Chương 2187, gặp lại. Đối với Lưu Phóng giả đám mà nói, nhốt ở chỗ này vượt qua vô tận thời gian là đáng sợ nhất. Thời gian thành phẩm đối với bọn hắn mà nói, nhất giá rẻ. Dù cho La Trinh thật là thiêu dệt vô cớ, Lưu Phóng giả đám cũng sẽ thử đi chứng thực, dù sao cũng hơn có đầu rút cổ tại trong cốt tháp không hề làm gì phải mạnh hơn. Huống chi, Kim Lão Quỷ không có khả năng đặc biệt dẫn La Trinh chạy tới lừa bịp nàng. Cô gái này như thế tỏ thái độ, trong lòng La Trinh âm thầm thở dài một hơi. Thuyết phục những thứ này Lưu Phóng giả so với trong tưởng tượng của hắn dễ dàng hơn. Bất quá điều này cũng dễ hiểu, nếu như là La Trinh đừng nhốt ở chỗ này vô số năm, gặp được bất kỳ một cái nào nhỏ xíu cơ hội đều sẽ không bỏ qua. Ngược lại là sảng khoái, La Trinh mỉm cười. Nữ tử sóng nước chẳng sao nhìn chằm chằm vào La Trinh nhàn nhạt nói, kỳ thật vào rất nhiều năm trước ta liền xác định, hỗn độn cổ thần cấu trúc ngục giam là tuyệt đối hoàn mỹ tồn tại, căn bản sẽ không có lỗ thủng, hết thảy cố gắng đều là phí công, duy nhất có khả năng ly khai cái thế giới này biện pháp, hẳn đều nắm giữ ở giám ngục trưởng nhất tộc trong tay, nhưng mà đám người kia dầu muối không vào. Nàng nói xong nhún nhún đơn bạc vai, bất đắc dĩ cười cười. Giám ngục trưởng nhất tộc giống như U Linh, thỉnh thoảng sẽ lặng yên tuần tra qua lại, bất kỳ người nào cùng bọn họ câu thông đều không có kết quả gì. Nữ tử từng bố trí qua mê hồn trận, thậm chí dùng lợi dụ, dĩ thân sắc dụ, đều không có thu hoạch, các loại thử nghiệm về sau nữ oa tộc cũng chỉ có thể lựa chọn buông tha cho. Nhưng lúc này đây La Trinh nói cho nàng biết giám ngục trưởng bên trong xuất hiện mâu thuẫn, thậm chí đã tìm được hai tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc. Cái này để cho nàng ý thức được lần này cơ hội không thể tầm thường so sánh. Cũng khó trách Kim lão quái sẽ coi trọng như vậy, lại tự mình mang La Trinh đến thăm. Nữ tử ngẫm nghĩ thoáng một phát, lại hỏi, lời ngươi nói cái kia đôi tỷ đệ, hiện tại thế nhưng là an toàn. Hẳn an toàn, La Trinh gật đầu, này tỷ đệ không cách nào tiến vào cốt tháp, chờ cho tài quyết chi quang hàng lâm, bọn hắn chắc chắn phải chết, hành động của chúng ta phải nhanh hơn, nữ tử nhíu mày nói ra. Nếu không phải nghìn năm nhất ngộ tài quyết chi quang, bọn hắn còn có rất nhiều thời gian tìm cách chuyện này. Có thể rất nhiều chuyện thường thường chính là trùng hợp như vậy, cho nên cơ hội thường thường lóe lên một cái rồi biến mất. Có thể hay không bắt lấy, hay vẫn là mỗi người dựa vào kỳ ngộ. Chuyện này người biết càng ít càng tốt, ta hy vọng nữ oa tộc, huyền tẫn tộc, sao lộc tộc cùng bài danh phía trên chủng tộc gia nhập, nhưng là hiên viên nhất tộc ngoại trừ. Lúc này Kim lão bỗng nhiên nghiêm mặt nói ra, hiên viên nhất tộc cùng si vưu tộc cho tới nay đều tranh đấu lợi hại. Này hai đại chủng tộc mâu thuẫn đã xâm nhập huyết mạch, Kim lão tự nhiên không muốn mang theo hiên viên nhất tộc ly khai. Nữ tử mỉm cười, đó là quyết định của ngươi. Ta không có vấn đề. Hiên viên nhất tộc cùng si vưu nhất tộc tranh chấp, nữ oa nhất tộc vẫn luôn là trung lập thái độ, trong thế giới này ba đại chủng tộc, chính là bảo trì bực này vi diệu quan hệ. Sau đó tin tức này đi qua nữ oa tộc truyền ra ngoài, tại hỗn độn phần đáy trong thế giới âm thầm khuếch tán. Nếu là để cho Kim lão mang theo La Trinh, đi thuyết phục những cái kia đại tộc, hiệu quả thế tất giảm bớt đi nhiều. Có thể là do trong miệng cô gái kia nói ra, tự nhiên tình huống lại là bất đồng. Tất cả trong đại tộc Lưu Phóng giả đám nhao nhao hưởng ứng, hầu như không chút do dự. Một tháng sau, vạn cổ hoang nguyên biên giới, vài tên người nhặt mót đồ cúi đầu kích thích trên đất bạch cốt âm u, hy vọng từ đó đào ra một hai khối hoang cốt. Tuy nói cái mảnh này vạn cổ hoang nguyên hầu như khô kiệt, nhưng luôn luôn như vậy một lượng con cá lọt lưới. Đúng vào lúc này, trên bầu trời từng đạo không gian ba động không ngừng mà khuếch tán ra. Từ cái này không gian ba động ở bên trong, một đạo bóng người từ trong đó dẫm trận tại chỗ đi ra. Lặng yên không tiếng động dựng đứng ở trên không. Những người này đều là cái thế giới này Lưu Phóng giả, bọn hắn đến từ chính tất cả đại chủng tộc, đều có huyết mạch truyền thừa. Phía dưới những người nhặt rác kia đám nhao nhao ngẩng đầu nhìn qua hướng lên bầu trời, nguyên một đám đều há to miệng. Bọn hắn căn bản không từng biết rõ, trên thế giới này có người có thể xuyên toa hư không, tới lui tự nhiên, tại bọn họ trong mắt, lợi hại nhất chính là chút có thể hóa thành mấy trăm trượng cao lớn hoang thần mà thôi. Cách đó không xa trong tấn thiết bộ lạc, Tiểu Vân chung một chỗ cốt bài trên làm một cái ký hiệu, tính toán La Trinh rời đi thời gian. La Trinh ly khai tấn thiết bộ lạc đã không sai biệt lắm gần một năm, không biết hắn bây giờ tình trạng như thế nào. Thu nạp La Trinh lưu lại hoang cốt về sau, tu vi của Tiểu Vân cũng tiến triển không ít, ít nhất có thể đủ để cho nàng vững vàng đặt chân tại tấn thiết bộ lạc. Nhưng trong lòng Tiểu Vân vẫn tồn tại như cũ lấy to lớn đau buồn âm thầm, nếu như La Trinh tại trong vòng 2 năm không cách nào đem nàng cùng Phù Sơ dẫn vào cốt tháp, bọn hắn thì sẽ hoàn toàn biến mất trong cái thế giới này. Người bình thường ý muốn gia nhập tông môn tầm thường đều rất khó khăn, bất quá La Trinh. Hắn sẽ không để cho ta đám thất vọng, Tiểu Vân dừng ở cách đó không xa yên lặng tu luyện Phù Sơ, trong lòng nghĩ như vậy. Đúng vào lúc này, Tiểu Vân bỗng nhiên cảm nhận được khí thế mãnh liệt bao trùm tới. khí thế kia hết sức phức tạp, dường như do hơn 10 vị trí cường sinh linh phát ra. Tiểu Vân trước tiên chưa từng kịp phản ứng, trong lòng nàng đột nhiên cả kinh, cách đó không xa Phù Sơ cũng mở mắt, dùng biểu tình hoảng sợ nhìn xem tỷ tỷ. Phù Sơ ở lại chỗ này không nên cử động, ta đi ra xem một chút. Tiểu Vân bỏ xuống những lời này, liền chạy ra khỏi thảo ốc. Phù Sơ ở đâu thả tâm tỷ tỷ, khí thế như vậy, Phù Sơ cho tới bây giờ không có cảm thụ qua, bực này nhân vật mạnh mẽ, như thế nào tỷ tỷ có thể ngăn trở. Hắn lập tức cùng đi theo ra ngoài, trong tấn thiết bộ lạc hoang dân đám, cũng là một hồi bối rối. Những bộ lạc này rất dễ dàng đã bị thế lực chung quanh xâm nhập, đừng nói đối mặt những cái kia mạnh mẽ tông môn lớn rồi, chẳng qua là trong thành chỉ có chút tiểu thế lực, cũng có thể mang cho bọn hắn tai họa ngập đầu, những thứ này hoang dân đám bọn chúng sinh mệnh nhẹ như lông hồng. Những người này, Tiểu Vân chứng kiến trên bầu trời đám người kia về sau, cái kia khuôn mặt thanh tú bên trên, một đôi mắt trợn tròn. Nàng căn bản không cảm giác được đám người kia tu vi, có thể đám người kia đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, đều có thể cho nàng kịch liệt cảm giác áp bách, chỉ có thể nói rõ những người này tu vi cấp độ, đã đến nàng không thể giải thích vì sao tình trạng. Phù Sơ cũng đi theo ra ngoài, nhỏ giọng hỏi tỷ tỷ, những người này ai? Người ra ngoài làm gì? Tiểu Vân ngưng đang nhìn bầu trời, dùng trách cứ ngữ khí nói với đệ đệ. Phù Sơ cười khổ nói, trốn tại trong thảo ốc liền an toàn. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, Phù Sơ ngược lại là so với tỷ tỷ tiêu sái một ít. Ngay tại mặt của hai người sắc nghi ngờ không thôi thời khắc, trên bầu trời lại có một đạo không gian ba động truyền lại mà đến, La Trinh từ trong đó lặng yên chui ra. Làm Tiểu Vân chứng kiến La Trinh thời khắc, miệng lập tức mở lớn, một hai quả đấm càng là cầm thật chặt. Lúc này thời điểm Tiểu Vân chỉ có một ý niệm trong đầu, La Trinh thành công, so với nàng dự đoán thời gian nhanh hơn. Giữa không trung, nữ oa tộc nữ tử nhàn nhạt mà hỏi, người nói cái kia đôi tỷ đệ là ai? Ánh mắt của La Trinh có chút quét qua, liền chứng kiến bộ lạc cửa Phù Sơ cùng Tiểu Vân. Lập tức thân hình xuyên thẳng qua tới, rơi xuống trước mặt Tiểu Vân, mỉm cười nói, chúng ta đã chuẩn bị xong. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2188, đám lưu phóng giả khẩn trương. Tiểu Vân cuối cùng xuất từ ở giám ngục trưởng nhất tộc, tuy nói tu vi không cao, có thể tầm mắt kiến thức cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Cho nên giờ phút này nàng cũng không có quá mức bối rối. Nàng dĩ nhiên minh bạch, La Trinh đem lưu phóng giả đám đã mang đến. Dựa theo Tiểu Vân tư tưởng, La Trinh tiến vào trước cái nào đó đại thế lực, ở trong đó đứng vững gót chân về sau, đưa bọn chúng đôi tỉ muội này tiếp nhập trong cốt tháp tạm lánh. Chờ cho tránh đi một tour này tài quyết chi quang về sau, lại ung dung mưu tính chạy trốn chi kế. Cuối cùng Tiểu Vân cũng biết, tiến vào cốt tháp đã là cực kỳ không dễ, huống chi tiếp xúc những cái kia lưu phóng giả. Nàng căn bản không nghĩ tới, La Trinh có thể trong vòng thời gian ngắn tiếp xúc tới lưu phóng giả, hơn nữa trong vòng thời gian ngắn tập kết đến số lượng như vậy lưu phóng giả. Trên thực tế lúc này đây hành động, lưu phóng giả đám cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Này chỉ sợ là mấy trăm vạn năm đến, lưu phóng giả đám lớn nhất một lần dị động. Lúc này đây hành động, bọn hắn cũng là trải qua vô số phân tích, chọn lựa tốt nhất phương án. Những thứ này lưu phóng giả đám chưa từng cùng giám ngục trưởng nhất tộc chính diện giao phong qua, cho nên không rõ ràng lắm bọn hắn thực lực chân chính. Sau khi thương nghị, Kim Lão Quỷ cùng đám người Minh Vi nữ oa nhất tộc làm ra quyết định, tập hợp bọn hắn mạnh nhất năng lực, trước mang đi La Trinh trong miệng vậy đối với tỷ đệ. Đối với lưu phóng giả đám mà nói, loại này hiếm có cơ hội là giá trị cho bọn họ làm như vậy. Điều kiện tiên quyết là, La Trinh theo như lời nói thật sự. Nếu như La Trinh lừa gạt nhiều như vậy lưu phóng giả, kết quả của hắn cũng có thể nghĩ. Ngươi thành công, ta không nghĩ tới ngươi sẽ mang nhiều như vậy người đến, Tiểu Vân sững sờ nhìn chằm chằm vào La Trinh nói ra. La Trinh khẽ mỉm cười nói, không có cách nào, đây là quyết định của bọn hắn cảm thấy dẫn các ngươi nhập trong cốt tháp, thì không cách nào tránh đi giám ngục trưởng nhất tộc tai mắt đấy, cho nên còn không bằng đối kháng chính diện. Tiểu Vân nghe nói như thế, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, mỉm cười, các ngươi nghĩ thực phức tạp. Bất quá thật có khả năng này, giám ngục trưởng nhất tộc có lẽ không cường đại, nhưng bọn họ có được chỗ này ngục giam quyền hạn, nếu muốn cùng bọn họ đối kháng thật không phải là dễ dàng như vậy. Vèo, trên bầu trời thân ảnh màu trắng trốn xuống dưới, đã rơi vào Tiểu Vân trước mặt. Đó chính là nữ oa tộc người đàn bà kia, cũng trong thế giới này cường đại nhất lưu phóng giả. La Trinh đã biết nàng gọi Minh Vi, vô luận là nữ oa tộc người, hay vẫn là người ngoại tộc, thậm chí những cái kia lưu phóng giả đám, đều xưng hô nàng là Minh Vi môn chủ. Nguyên lai nữ oa tộc trong mẫu thế giới liền có mấy ngàn tên thực lực cường đại môn chủ, mà Minh Vi chính là một cái trong số đó. Minh Vi hạ, Kim Lão, cùng với những chủng tộc khác vài tên lưu phóng giả cũng nhao nhao chậm lại. Từ biết được tin tức này, cho tới hôm nay dốc toàn bộ lực lượng, những thứ này Lưu Phóng giả đám đã nhẫn nhịn một đoạn thời gian, hiện tại cũng là bọn hắn khẩn trương nhất thời điểm. Nếu như chứng minh La Trinh nói dối, hoặc là này đôi tỷ đệ nói dối, kỳ vọng của bọn hắn thì sẽ hoàn toàn thất bại, đây là bọn hắn vô pháp tiếp nhận đấy. Cho dù là Minh Vi cái kia gương mặt tú mỹ bên trên, cũng mơ hồ có chút vẻ khẩn trương, nàng quan sát một chút Tiểu Vân lập tức hỏi ngươi, chứng minh như thế nào ngươi là giám ngục trưởng nhất tộc? Ta không cách nào chứng minh, Tiểu Vân hồi đáp. Nghe nói như thế, những thứ này Lưu Phóng giả đám sắc mặt lập tức biến đổi, dường như hy vọng tại trong một sát na thất bại vậy. Nhưng mà Tiểu Vân lại ở phía sau bổ sung một câu, đệ đệ của ta có thể chứng minh. Vì vậy ánh mắt của tất cả mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiểu Vân sau lưng Phù Sơ. Nhìn xem nhiều như vậy bờ bên kia cảnh cường giả nhìn mình chằm chằm, thân sắc của Phù Sơ có chút khẩn trương, hắn hướng phía mọi người gật gật đầu nói ta đích xác có thể chứng minh. Chứng minh cho ta nhìn, Minh Vi trong bình tĩnh mang theo một tia không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Phù Sơ ừ một tiếng, đi tới Minh Vi trước người, lập tức ngón trỏ cùng ngón trỏ tương giao, ngón cái cùng ngón cái tương giao, chính giữa bảy biện ra một đạo màu nâu nhạt màn ánh sáng. Tuy rằng này bên trong màn sáng còn vẫn một mảnh hỗn độn, có thể tại chỗ Lưu Phóng giả đám ánh mắt của nhất thời sáng lên rồi. Những thứ này Lưu Phóng giả đều là vượt qua bờ bên kia cảnh đại năng chi sĩ, đối với năng lượng lý giải vượt xa tầm thường hoang thần cùng chân thần, vẻn vẹn từ trong quầng sáng kia giật tán năng lượng đến xem, bọn hắn đã phát giác được trong đó bất phàm. Đợi cho màn sáng này chậm rãi trở nên thanh tịnh về sau, Phù Sơ nói với Minh Vi, người xem, những thứ này là sau lưng các người chớ chú chi liên. Minh Vi ánh mắt theo màn sáng trông đi qua, Kim Lão cùng Lưu Phóng giả cũng nhao nhao nặn tới. Tại đây bên trong màn sáng, bọn hắn chứng kiến từng cái màu vàng con sâu nhỏ trước sau như một, hướng phía xa xa lan tràn mà đi. Minh Vi hít một hơi thật sâu, ta một mực có thể cảm ngộ được như vậy một sợi dây xích tồn tại, nhưng hôm nay cũng là lần thứ nhất trông thấy. Một tên Lưu Phóng giả thông qua Phù Sơ thấy được trói buộc mình cái kia chớ chú chi liên, từ trong tay của hắn bộc phát ra một cái xích tia chớp màu vàng. Tia chớp này hóa thành một đạo nhảy lên không chỉ điện quang giao, này điện quang giao trong ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, dường như có thể hủy diệt đất trời vậy. Tạch, này Lưu Phóng giả không chút lựa chọn hướng phía chớ chú chi liên vung vẩy mà đi. Đáng tiếc hai loại năng lượng ở giữa cũng không có chút nào cùng xuất hiện, Lưu Phóng giả điện quang giao như là chém vào không trung một dạng từ Phù Sơ màn ánh sáng trong xem ra, trói buộc Lưu Phóng giả cái kia chớ chú chi liên không chút sức mẻ. Phù Sơ nụ cười nhạt nhòa cười xong, thông qua thủ đoạn như vậy là không thể nào cắt đứt chớ chú chi liên đấy. Tên kia Lưu Phóng giả mặt không cảm giác gật gật đầu, hắn làm sao không biết chớ chú chi liên không dễ dàng như vậy chặt đứt, chẳng qua là lần thứ nhất chứng kiến cái đồ chơi này, luôn tránh không được tưởng muốn thử một chút. Có chặt đứt phương pháp của nó sao? Minh Vi nhìn qua Phù Sơ, sắc mặt đã hòa ái rất nhiều, đọng ở mỉm cười trên mặt có chút mê người. Thật là có, Phù Sơ nháy mắt một cái nở nụ cười, hắn tuổi còn nhỏ, có thể được nhiều cường giả như vậy vây quanh. Trong lòng luôn tránh không được vẻ đắc ý, lập tức nói ra, trong giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta, đại ước chừng 30 người có thể đứt rời chớ chú chi liên, mà ta chính là một cái trong số đó. Vậy ngươi bây giờ có thể đứt rời sao? Kim Lão nhanh hỏi tiếp, Phù Sơ khoa trương nhún nhún vai, đứt rời chớ chú chi liên cần tại chỗ đặc thù, hơn nữa tu vi hiện tại của ta còn chưa đủ. Tu vi, ngươi muốn tu luyện chân thần, lông mày của Minh Vi nhíu lại, nàng trên người Phù Sơ cũng không có phát giác được hoang thần chi lực. Đồng thời cảm giác được tiểu tử này ý đồ ngưng tụ chân nguyên. Nếu là tu luyện hoang thần, vấn đề này liền rất đơn giản, hoang cốt thậm chí cả huyết mạch hoang cốt đối với Lưu Phóng giả đám mà nói đều không đáng giá nhắc tới, nhưng là muốn bồi dưỡng một chân thần, liền có chút khó khăn. Đúng, Phù Sơ gật gật đầu, bất quá tiến cảnh quá bình thường. Bọn hắn phản bội chạy trốn về sau, một đường trôi giạt khắp nơi, ở đâu có cơ hội gì tu luyện. Dù cho yên ổn tại Tấn Thiết Bộ Lạc về sau, La Trinh truyền thụ cho hắn một bộ tu luyện chân nguyên pháp môn, có thể thế giới này cũng không thích hợp tu luyện chân nguyên, dù cho khoa trương thiên phú không tồi, có thể tu vi hiện tại khoảng cách chứng nhận thần vũ người đều sẽ không bao giờ. Lúc này Kim Lão, còn có mặt khác vài tên Lưu Phóng giả ánh mắt tức thì hội tụ tại trên thân Minh Vi. Minh Vi nhếch miệng, cười nhạt một tiếng, tuy rằng ta từ không thu học trò, nhưng chuyện này giao cho ta đi. Đó là không thể tốt hơn nữa, người nơi này chỉ sợ không có người so với Minh Vi môn chủ càng thích hợp. Cuối cùng đại thế giới tu luyện pháp từ tộc của ngươi mà ra, một bên Kim Lão cười hắc hắc nói. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2189, trên đài cao bóng đen. Từ cổ thần hoang thể không cách nào vượt qua bờ bên kia về sau, trong mẫu thế giới các sinh linh chìm đắm một đoạn thời gian rất dài. Này bằng với kẻ đến sau, không còn có hướng lên thông đạo. Nhưng vào niên đại đó, nữ oa ngang trời xuất thế, ngộ ra đại thế giới tu luyện pháp môn. Thì là mượn nhờ hỗn độn chi khí, sáng lập một phương thể nội thế giới, tại thể nội thế giới trong sinh sôi nảy nở vô số sinh linh, thành tựu một phương đại thế giới, lại diễn hóa ra thần cách, bằng vào loại thủ đoạn này, nàng lại không tá trợ hoang thần thân thể, vượt qua bờ bên kia cảnh, trong lúc nhất thời chấn kinh rồi cả mẫu thế giới. Từ đó về sau, trong mẫu thế giới đám người như là phát hiện một đại lục mới một dạng không ngừng mà thăm dò đại thế giới tu luyện pháp môn, vì con đường này góp một viên gạch, đem phát dương quang đại. Bởi vì nữ oa mở ra thể nội thế giới, ở trong đó tạo vô số người, cho nên cũng có nữ oa tạo nhân lời nói lưu truyền tới nay. Cho nên đại thế giới tu luyện chi pháp, nữ oa tộc vừa là khai sơn thủy tổ, cũng là trong đó người nổi bật. Nếu muốn phải nhanh tăng lên tu vi của Phù Sơ, Minh Vi môn chủ tự mình ra tay, lại không quá thích hợp. Nghe được lời của Minh Vi môn chủ, Phù Sơ trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Bọn hắn này đôi tỷ đệ trên người lưng đeo lớn lao cừu hận, cha mẹ, chí thân, đều bị trong giám ngục trưởng nhất tộc bảo thủ phái chỗ giết chết. Lại một đường trôi giạt khắp nơi, có giúp ở này hoang vu chi địa, nỗi khổ trong lòng sở khó nói lên lời. Hiện tại hắn đã có một loại hết khổ cảm giác, cảm ơn sư phụ, Phù Sơ, bá thoáng một phát, chỉ lát nữa là phải quỳ xuống. Lông mày của Minh Vi khẽ nhướng mày, Phù Sơ liền quỳ không nổi nữa, liền nghe được Minh Vi thản nhiên nói, ta không thu học trò, ngươi có thể cùng ta tu tập, hơn nữa ta không cách nào cam đoan cho ngươi quá nhiều thời gian, ngươi cần phải mau sớm. Tại Lưu Phóng giả đám trong mắt, Phù Sơ hiện tại đã thành bọn hắn ly khai thế giới này hy vọng. Vô luận Phù Sơ cần gì, bọn hắn đều bất kể bất cứ giá nào dành cho hắn, có thể hết lần này tới lần khác tu vi loại vật này phải dựa vào chính mình, cái này thì có chút không thể làm gì. Ừ, Phù Sơ cười gật đầu, không nên cao hứng quá sớm, Minh Vi mặt không cảm giác nói ra, nếu như ngươi không đạt được yêu cầu, ta biết vận dụng bí pháp cưỡng ép cất cao tu vi của ngươi, một cái giá lớn rất có thể là tánh mạng của ngươi. Nghe nói như thế, Phù Sơ mặt bên trên lập tức lộ ra cười khổ. Những thứ này Lưu Phóng giả đám cũng không phải dễ trêu, vì ly khai cái thế giới này, bọn hắn sự tình gì đều làm ra được. Bất quá Tiểu Vân cùng Phù Sơ nếu như lựa chọn con đường này, sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, mặc dù là tranh ăn với hổ, cũng sẽ không tiếc. Ta sẽ đem này đôi tỷ đệ dẫn vào Man Thủy Cốt Tháp, Minh Vi đối với những khác Lưu Phóng giả đám nói ra, mọi người cũng hiểu rõ cơ hội lần này đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu, mời chư vị nhắc tới cảnh giác, nếu là có bất luận cái gì dị động, mời tùy thời hồi báo cho ta. Nói xong, mũi chân của Minh Vi trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Từng vòng giống như cầu vồng gợn sóng khuếch tán ra, đem Phù Sơ cùng Tiểu Vân vây quanh trong đó. Tiểu Vân cũng biết bây giờ đã là thân bất do kỷ, nàng hướng La Trinh vung vẫy tay từ biệt, không đợi La Trinh kịp phản ứng, ba người liền biến mất ở mọi người trước mặt. Những thứ khác Lưu Phóng giả đám, cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn, xuyên toa hư không. Chỉ để lại Tấn Thiết Bộ Lạc những cái kia hoang dân đám, đứng tại chỗ ngây ngốc ngẩn người. Tất cả Lưu Phóng giả sau lưng, đều lưng đeo một cái vô hình chớ chú chi liên. Này chớ chú chi liên một đường kéo dài đến cái thế giới này tại chỗ rất xa. Xuyên qua những cốt tháp kia, mặc quá lớn mảnh mảng lớn vạn cổ hoang nguyên, hội tụ tại một mảnh hầu như tuyệt đối bóng tối địa vực. Nếu như Phù Sơ vận dụng thiên phú của hắn, ở chỗ này quan sát đo đạc, có thể chứng kiến thành trăm vạn, hơn 10 triệu đầu chớ chú chi liên hội tụ vào một chỗ, tại trong hắc ám này dường như có một cái có vô hạn đầu chạm tay quái vật. Những chớ chú chi liên kia xuyên qua hắc ám chi hậu, liền vững vàng cố định ở một tòa tòa trên đài cao. Ngẫu nhiên, sẽ có một cái mới chớ chú chi liên từ trên đài cao xuất hiện, đó là trong thế giới này lại có mới sinh linh ra đời, thì có một cái mới tinh chớ chú chi liên tới kết nối. Ở trong đó một tòa rỉ sét loang lổ trên đài cao. Hai tên thân mặc trường bào màu đen thân ảnh của đứng sừng sững trong đó. Này hắc sắc trường bào hầu như đem hai người toàn thân đều bao bọc trong đó, liền là ngay cả khuôn mặt đều chưa từng hiển lộ ra. Nếu là có Lưu Phóng giả thấy một màn như vậy, liền biết bọn hắn chính là giám ngục trưởng nhất tộc. Những năm gần đây này, giám ngục trưởng nhất tộc vẫn luôn là dùng loại này hình tượng, tại trong cốt tháp tuần tra qua lại. Chỉ là bọn hắn vận dụng thủ đoạn đặc thù, hạ thấp hạ một đạo đạo hư ảnh mà thôi, những cái kia Lưu Phóng giả đám đối với bọn họ cũng là không thể làm gì. Thật sự là thanh thế hạo đại, bọn này Lưu Phóng giả đám càng ngày càng xương cuồng, một cái hơi có vẻ thanh âm khàn khàn, từ hắc sắc trường bào trong truyền đến, tại trường bào này đằng sau, một đám sáng mái tóc màu tím nhẹ nhàng lay động. Coi như là nộp vận may, đã tìm được hai tên phản đồ, cũng không trở thành dốc toàn bộ lực lượng chứ. Một người khác phụ họa nói, đây cũng là chủ ý của Minh Vi môn chủ kia, nàng ngược lại là thông minh, tóc tím hắc y nhân thản nhiên nói, nàng chỉ sợ suy đoán ra chính mình không cách nào giấu kín cái kia hai tên phản đồ, cho nên dứt khoát tập kết tất cả Lưu Phóng giả, bởi như vậy, chính là ép chúng ta ra tay. Đám này tù phạm, thật sự coi chính mình bản lĩnh rất lớn sao? Ép, đem cái thế giới này thanh toán đi, bọn hắn một cái đều không sống nổi, một người khác cười lạnh nói. Còn chưa phải lúc, huống chi thanh toán đối với tại chúng ta mà nói, cũng không phải là chuyện tốt, tóc tím hắc y nhân nói ra. Vậy chúng ta ứng đối như thế nào, một người khác hỏi. Tóc tím hắc y nhân thản nhiên nói, theo ta được biết, không hề là tất cả lưu phóng giả đều đứng ở nàng bên kia, tỉ như hiên viên nhất tộc. Ý tứ của ngươi là lợi dụng hiên viên nhất tộc cùng bọn họ đối kháng. Thực lực của hiên viên nhất tộc tuy không yếu, nhưng chỉ sợ cũng không phải là những thứ này đại tộc liên hiệp đối thủ chứ. Một người khác nghi ngờ hỏi, nếu thật luận thực lực, hiên viên nhất tộc chẳng qua là cho si vưu tộc tương đương, so với nữ oa tộc còn có chênh lệch không nhỏ. Huống chi hiện tại nữ oa tộc đem mặt khác 8 phần trở lên đại tộc liên hợp lại rồi, vẻn vẹn một thực lực của hiên viên tộc căn bản chưa đủ nhìn. Đích xác, dựa vào một hiên viên tộc tự nhiên chưa đủ nhìn, thế nhưng là những cái kia đi theo nữ oa tộc lưu phóng giả đám, thật là bền chắc như thép. Tóc tím hắc y nhân hỏi, có ý tứ gì, nếu là ta dành cho bọn hắn trong đó một số người ly khai thế giới này cơ hội, người nói bọn hắn sẽ động tâm sao? Tóc tím hắc y nhân thản nhiên nói, giám ngục trưởng nhất tộc nắm trong tay cái này trong ngục giam rất nhiều quyền hạn, tóc tím hắc y nhân có thể quyết định ai tự do. Phù sơ, cũng là một cái trong số đó, nếu như không phải là bởi vì bảo thủ phái cùng tự do phái tranh giành, hắn cũng có thể bắt đầu thời gian dần qua nắm giữ một ít quyền hạn. Đối với lưu phóng giả đám mà nói, tự do là bọn hắn theo đuổi lớn nhất, tin tưởng bọn họ sẽ không làm như không thấy, tóc tím hắc y nhân nhàn nhạt nói, này ngục giam bình thản đã lâu, là nên tìm một ít chuyện khiến cái này không an phận lũ tiểu tử làm một chút. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2190, Diêm Lai. Ngay tại nghìn năm thời hạn tiến đến lúc trước, trong thế giới này các đại thế lực bắt đầu ám sóng chiều di chuyển. Hỗn độn cổ thần cây thứ 9 xương sườn, Bắc Tà cốt tháp. Chỗ này cốt tháp không hề giống kia cốt tháp của hắn, rủ xuống bay thẳng thiên, mà là hướng phía phương Bắc dùng 60 độ góc độ nghiêng. Bắc Tà cốt tháp là một tòa tương đối hoàn hảo cốt tháp, trong đó có thể cung cấp ẩn thân không gian cũng không lớn. Nhưng mà chính là như vậy một tòa thu hẹp trong cốt tháp bộ phận, tụ tập 4 cái có được huyết mạch chủng tộc, có thể tưởng tượng những thứ này chủng tộc không gian phát triển thập phần hẹp. Trong đó lưu phóng giả đám, thực lực không cách nào cùng đứng đầu đại tộc chống lại, bọn hắn tự nhiên tranh giành không lấy được mới cốt tháp. Hơn một vạn năm trước, trong Bắc Tà cốt tháp 4 đại chủng tộc từng chủ tính qua Thiên Nam cốt tháp, bọn hắn hy vọng dùng giao dịch phương thức, lại để cho hiên viên nhất tộc cùng si vưu nhất tộc dừng tay. Ít nhất có thể phân một số không gian, để cho hắn đám tiến vào Thiên Nam cốt tháp. Bất quá đề nghị như vậy, bị si vưu nhất tộc cùng hiên viên nhất tộc không nhìn thẳng. Theo đệ tử trong tộc số lượng càng ngày càng nhiều, trong Bắc Tà cốt tháp bộ phận cũng càng ngày càng chật chội. Đại đa số thời điểm, đệ tử trong tộc đều tại cốt tháp ngoại bộ hoạt động, chỉ ở nghìn năm thời hạn đến, tài quyết chi quang hàng lâm thời khắc, bọn hắn mới có thể tiến vào trong cốt tháp bộ phận tạm lánh. Mấy năm qua này, đệ tử trong tộc lục tục trở về, tự nhiên tỏ ra phá lệ chen chúc. Giờ khắc này ở chỗ sâu trong Bắc Tà cốt tháp, một cây màu vàng đỏ hình trụ phía trên, văn có khắc một con sói, một cái sư tử, một cái hạc cùng với một con vượn. Đây là 4 đại tộc tiêu chí, này 4 cái đại tộc theo thứ tự là Linh Sát Lang Thần nhất tộc, Thiên Áo Lông Sư nhất tộc, Ẩn Hạc nhất tộc còn có Minh Viên nhất tộc. Tại màu vàng hình trụ phía dưới, một tên thân mặc áo xám lưu phóng giả vần quanh chung quanh một vòng, nhàn nhạt mà hỏi, chư vị cũng biết, gần đoạn thời gian xảy ra đại sự gì. Ở tên này hôi y nhân chung quanh, đứng vững vàng 8 gã lưu phóng giả, này 8 gã lưu phóng giả chính là 4 trong đại tộc trụ cột. Thực lực của bọn hắn tại lưu phóng giả trong ở vào hạ du, không cách nào cùng những cái kia cực hạn trong đại tộc lưu phóng giả đám chống lại, nhưng so với đứng đầu hoang thần tức thì phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta thăm dò được nữ oa tộc có dị động, hơn nữa liên hiệp si vưu tộc, huyền tẫn tộc, sao lộc tộc cùng đại tộc, chẳng qua là không biết bọn hắn đang làm cái gì, một tên đầu đầy tóc đỏ lưu phóng giả hồi đáp. Những thứ này đại tộc đều xưa nay đi cũng không phải rất chặt chẽ, hiện tại bỗng nhiên liên hợp lại, mục đích là vì cái gì? Một gã khác lưu phóng giả hỏi, ngoại trừ ly khai cái thế giới này, còn có thứ gì, giá trị cho bọn họ chú ý? Áo xám lưu phóng giả gật gật đầu, thở dài một hơi nói ra, đúng, nghe nói bọn hắn đã tìm được ly khai cái thế giới này biện pháp, nhưng đáng tiếc, bọn hắn không mang theo tính toán của chúng ta. Cái này ngục giam, không phải là căn bản là không có cách ly khai sao? Bọn hắn chính là si tâm vọng tưởng, màu đỏ lưu phóng giả oán hận nói. Tuy rằng bọn họ cùng nữ oa tộc, si vưu tộc không có thủ oán gì, có thể nghe được tin tức như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cuối cùng bọn hắn cùng bị nhốt trong cái thế giới này, đồng dạng cũng là không kịp đợi ly khai cái thế giới này. Hiện tại nữ oa nhất tộc cách làm, để cho hắn đám có một loại cảm giác bị vứt bỏ. Đối với, chính là si tâm vọng tưởng, đã từng chúng ta thử nhiều lần như vậy, cũng không thể thành công, lúc này đây bọn hắn nhất định vẫn là thất bại. Mặt khác Lưu Phóng Giả cũng phụ họa nói, lúc này thời điểm tên kia áo xám Lưu Phóng Giả nhàn nhạt mở miệng nói, thế nhưng là, nghe nói bọn hắn đã tìm được hai tộc nhân của giám ngục trưởng nhất tộc, hơn nữa này hai tên tộc nhân, là trong đó phản bội đạo giả. Cái gì, điều này sao có thể? Giám ngục trưởng nhất tộc, chưa bao giờ từng chân tránh hiện thân qua, đây là lời đồn đi. Những thứ này Lưu Phóng Giả đáng kinh ngạc, trong nội tâm 100 không muốn tin tưởng, đồng thời lại có kịch liệt tâm lý chênh lệch, cuối cùng bọn hắn cũng nguyện ý thêm vào bên trong đó, chẳng qua là nữ oa tộc không coi trọng hắn đám mà thôi. Ai, có lẽ lần này là thật sự, áo xám Lưu Phóng Giả thật dài thở dài một cái. Nữ oa tộc lần này thanh thế hạo đại, liền không có tiếp tục bảo mật ý định, cử động của Minh Vi môn chủ coi như là hướng giám ngục trưởng nhất tộc biến hình tuyên chiến. Chúng ta thật không có chút nào cơ hội gia nhập sao? Tốt xấu chúng ta cũng có thể ra một phần lực, ngay tại những này Lưu Phóng Giả đám năm mồm bảy miệng nhị mà nói thế. Một đạo u hắc thân ảnh lặng yên hàng lâm tại trong Bắc Tà Cốt Tháp, thân ảnh màu đen kia phiêu hốt tới, lập tức hấp dẫn những cái kia Lưu Phóng Giả đám bọn chung ánh mắt. Là giám ngục trưởng nhất tộc, một tên Lưu Phóng Giả sắc mặt đen. Mà bắt đầu, tất cả Lưu Phóng Giả đều không chào đón những thứ này đen thùi lùi ra hỏa. Những năm gần đây này, giám ngục trưởng nhất tộc gia tăng trong cốt tháp tuần tra qua lại độ mạnh yếu, hầu như cách mỗi nửa năm một năm thì sẽ tuần tra qua lại một lần. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tới nữa. Bình thường những thứ này giám ngục trưởng nhất tộc tại tuần tra qua lại một phen về sau, thì sẽ nhanh chóng rời đi, bọn hắn chưa từng nói câu nào, cũng chưa từng hiển lộ qua diện mục chân chính. Nhưng lần này, tên kia giám ngục trưởng lại thẳng hướng phía Lưu Phóng Giả bên này trôi nổi tới đây, cuối cùng chậm rãi lơ lửng tại Lưu Phóng Giả đám trước mặt. Tất cả Lưu Phóng Giả đều ngẩng đầu, trên mặt toát ra vẻ nghi hoặc, không biết này u hắc thân ảnh muốn làm gì. Sau một hồi, cái kia u hắc thân ảnh bỗng nhiên mở miệng, mà hắn theo như lời nói, tức thì khiến cái này Lưu Phóng Giả đám hồng nhưng động tâm. Chư vị bị nhốt ở chỗ này Lưu Phóng Giả, các ngươi tưởng muốn đạt được ly khai cái thế giới này cơ hội sao? Cùng một thời gian, Hiên Viên nhất tộc chỗ ở Tà Sơn Cốt Tháp, trong Tà Sơn Cốt Tháp bởi vì địa thế, tạo thành một tòa giống như kim tự tháp giống vậy cốt sơn, Tà Sơn Cốt Tháp liền bởi vậy được gọi là. Tại đây ngọn núi xương đỉnh ngồi một tên chàng thanh niên. Nam tử này nhìn qua không đến 30 bên ngoài, nhưng cặp kia hơi hí ra trong đôi mắt, để lộ ra một cỗ cảm giác tang thương. Hắn chính là trong Hiên Viên nhất tộc cường đại nhất Lưu Phóng Giả, Diêm Lai. Mà ở Diêm Lai chính đối diện, cũng tương tự nổi lơ lửng một cái u hắc thân ảnh. Đạo này u hắc thân ảnh hướng Diêm Lai thấp giọng hỏi đồng dạng một câu, ngươi, tưởng muốn đạt được ly khai cái thế giới này cơ hội sao? Sắc mặt của Diêm Lai bình tĩnh giống như miệng chưa từng ba động giếng cổ, nhưng trong lòng thì tại chập trùng kịch liệt lấy. Si Vưu tộc, nữ oa tộc bên kia chuyện đã xảy ra, Diêm Lai đã hiểu rành mạch, hắn Hiên Viên nhất tộc cùng Si Vưu nhất tộc một mực trở mặt, ở chỗ này là như thế, trong mẫu thế giới cũng là như thế, hiện tại đã tìm được một cái chạy trốn ngục giam cơ hội, tự nhiên không có Hiên Viên nhất tộc phần. Bất quá Diêm Lai cũng sẽ không buông tha cho, dùng tính cách của Diêm Lai, mặc kệ nữ oa tộc như thế nào cường đại, hắn Hiên Viên nhất tộc thế tất cũng sẽ làm rối, hoặc là mang theo Hiên Viên nhất tộc cùng rời đi, hoặc là ai cũng không thể ly khai. Chẳng qua là Diêm Lai không nghĩ tới, trước đó, giám ngục trưởng nhất tộc vậy mà chủ động hiện thân, cũng là vô số năm đến nay lần thứ nhất cùng hắn tiến hành câu thông. Rời đi nơi này cơ lại, Diêm Lai lẳng lặng nhìn qua bóng đen, dường như tưởng muốn đem bóng đen này xuyên thấu một dạng lập tức thản nhiên nói. Ta đương nhiên muốn, bất quá một cái giá lớn là cái gì? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2191, cân nhắc. Bóng đen kia đáp lại nói, rất đơn giản, giết hai người là đủ. Ngươi nói là cái kia đôi tỷ đệ. Diêm Hải khóe miệng hơi vểnh lên hỏi. Đúng, bóng đen hồi đáp, Hiên Viên nhất tộc tình báo hệ thống so với kỳ tha chủng tộc cường đại hơn rất nhiều. Đối với chuyện của nữ oa nhất tộc cùng Si Vưu nhất tộc, hiểu rõ càng rõ ràng hơn. Huống chi chuyện này. Nữ oa tộc cùng Si Vưu tộc cũng không có quá nhiều dấu giếm, tưởng muốn thăm dò được không hề khó khăn. Diêm Hải nhiều hứng thú nhìn lên trước mặt bóng đen nói ra, nguyên lai các ngươi thật sự sợ hãi, nói cách khác, cái kia đôi tỷ đệ xem ra rất trọng yếu đến các ngươi không thể không ra tay tình trạng. Bóng đen trầm mặc một chút, lại lần nữa hồi đáp vâng. Những thứ này Lưu Phóng Giả đám bọn chúng trí tuệ phi phàm, chỉ cần một tia chi tiết, thường thường có thể nhòm ngó chân tướng, tưởng muốn lừa gạt lừa bọn họ quá khó khăn. Cho nên bóng đen này trực tiếp thừa nhận, Diêm Hải khóe miệng hếch lên, lập tức còn nói thêm, cái giá này đối với ta mà nói, chỉ sợ quá lớn, cuối cùng hiện tại nữ oa tộc cùng Si Vưu tộc, sẽ phải đem hết toàn lực bảo hộ cái kia đôi tỷ đệ, tưởng muốn diệt trừ bọn hắn sẽ rất khó khăn. Nếu như ta lựa chọn gia nhập bọn hắn, Si Vưu tộc tuy rằng không vui, nhưng ta nếu là đánh đổi khá nhiều, vấn đề sẽ không rất lớn. Diêm Hải vừa nói, một bên lưu ý lấy bóng đen. Tuy rằng Diêm Hải nhìn không thấu bóng đen biểu lộ, nhưng như trước có thể phỏng đoán đến bóng đen ý tưởng. Thiên Viên nhất tộc, hoàn toàn chính xác là có tư cách gia nhập bọn hắn, bất quá dù cho gia nhập bọn hắn, muốn rời khỏi cái thế giới này cũng là không thể nào. Bóng đen nói, ta biết ngươi đang thử dò xét ta, nhưng ta trực tiếp nói cho ngươi biết, cho dù bọn họ thông qua cái kia đôi tỷ đệ tìm được chúng ta, hơn nữa ý đồ chặt đứt chớ chú chi liên, chúng ta cũng sẽ đem cái thế giới này thanh toán đi, đến lúc đó không riêng là bọn hắn, ngươi, còn có ngươi Hiên Viên nhất tộc một cái đều không sống nổi. Dù cho trốn ở trong cốt tháp, nghe nói như thế, lông mày của Diêm Hải khẽ nhướng mày. Hắn đang phán đoán bóng đen nói rất đúng nói thật hay là nói dối. Nếu như giám ngục trưởng nhất tộc thật có thể làm đến bước này, như vậy hắn nhất định sẽ không gia nhập nữ oa tộc, hắn cũng không muốn cùng đám người kia cùng một chỗ chôn cùng. Nhưng nếu như là nói dối, đây là một cái lưỡng nan lựa chọn. Nói trở lại, vô luận cái nào lựa chọn, đều so với ly khai cái thế giới này đơn giản hơn. Ngay tại Diêm Hải cân nhắc thời điểm, bóng đen tiếp tục nói, nếu là ngươi đã đáp ứng, giám ngục trưởng nhất tộc chúng ta cũng sẽ ở sau lưng giúp đỡ các ngươi. Ngoại trừ chúng ta, tin tưởng còn có rất nhiều lưu phóng giả cũng nguyện ý đuổi theo tùy ngươi. Nữ oa tộc chẳng qua là mời bài danh phía trên những cái kia đại tộc. Ngoại trừ những cái kia đại tộc ra, cũng không có thiếu bài danh gần chót tiểu tộc. Những thứ này tiểu tộc thực lực tuy không có mạnh như vậy, nhưng có lưu phóng giả cũng không ít, liên hợp lại cũng là một thế lực không nhỏ. Huống chi giám ngục trưởng nhất tộc còn có thể đứng tại bọn họ đằng sau. Có lẽ giám ngục trưởng nhất tộc sẽ không chọn trực tiếp tham chiến. Nhưng cái thế giới này do bọn hắn khống chế, tất nhiên sẽ cung cấp cực lớn giúp đỡ. Cân nhắc thật lâu, trong mắt của Diêm Hải lóe ra một vòng quyết đoán chi sắc, ta đáp ứng. Bình tĩnh mà xem xét, chỉ là một Si Vưu tộc, Diêm Hải khả năng không chút do dự, nhưng tăng thêm nữ oa tộc, còn có mấy cái khác đại tộc về sau, hắn vẫn là vô cùng do dự. Có thể cơ hội này thật sự là quá trọng yếu, hắn phải bắt lấy. Ở cái thế giới này mặt khác trong cốt tháp, hoặc là một ít chỗ bí mật, giám ngục trưởng nhất tộc đều đang thuyết phục những cái kia lưu phóng giả. Ngay từ đầu giám ngục trưởng nhất tộc thuyết phục là có chút khó khăn, cuối cùng ai dám đối kháng những cái kia bài danh phía trên đại tộc. Cho nên những cái kia lưu phóng giả cho ra trả lời đều là lập lờ nước đôi, trong lòng bọn hắn đệ nhất tuyển hạng, hay là muốn gia nhập nữ oa tộc. Có thể từ khi Hiên Viên nhất tộc sau khi gật đầu, thế lực này hơi yếu một ít lưu phóng giả đám, nhanh chóng làm ra phản ứng, cuối cùng tại bọn họ phía trước có Hiên Viên tộc lớn như vậy tộc làm đội trưởng. Chính mình theo ở phía sau thì tốt rồi. Trong nữ oa tộc, một mảnh hình sáu cạnh quảng trường khổng lồ trung ương, màu đỏ nhạt quang mang tạo thành một cái phức tạp đồ án. Tại đây đồ án trung ương, phù sơ treo lủng lẳng ở giữa không trung, nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Mà ở hắn phía trên, thì là một cái thật lớn oa ảnh, đưa hắn nâng niu trong tay. Minh Vi cùng Kim Lão đã có ước định, bọn hắn đem thời gian định sau 2 năm, cũng chính là tài quyết chi quang hàng lâm về sau. Mà trước đây, Minh Vi chịu trách nhiệm trợ giúp Phù Sơ sáng lập thể nội thế giới, toàn lực tăng lên tu vi của Phù Sơ. O-O-O-N-G, theo to lớn kia oa ảnh bắt đầu lập lòe hào quang, một cỗ cường hãn năng lượng hướng phía trong đan điền của Phù Sơ hội tụ mà đi. Cái này năng lượng thái quá mức cuồng bạo, yếu ớt đan điền gánh chịu cổ năng lượng này trùng kích, sợ là sẽ phải tứ phân ngũ liệt. Nguyên bản mắt nhắm lại mặt mũi tràn đầy tường hòa Phù Sơ, đột nhiên mở to mắt, một gương mặt tuấn tú bởi vì đau khổ mà vặn vẹo. Hai tay càng là như người chết đuối bình thường không ngừng mà vũ động. Minh Vi quan sát Phù Sơ, trên mặt đến lúc đó toát ra một tia vẻ tán thành, của đứa nhỏ này thiên phú so với nàng tưởng tượng tốt hơn. Phù Sơ, Tiểu Vân chứng kiến đệ đệ như thế dáng vẻ khó chịu, trên gương mặt trắng trong mộc mạc kia tức thì tràn đầy lo lắng. Không việc gì đâu, môn chủ tự mình ra tay, không có việc gì, một vị hoang thần của nữ oa tộc ở bên cạnh an ủi. Có thể là bình thường tu luyện chi pháp cũng không có thống khổ như vậy, Tiểu Vân nhíu mày hỏi. Trong giám ngục trưởng nhất tộc bộ phận, cũng là tu luyện chân thần, lúc trước Tiểu Vân chỉ là không có cơ hội mà thôi, nhưng nàng sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy cũng biết sáng lập thần hải cũng không phải như vậy chuyện đau khổ. Bởi vì thời gian không đủ, hoàng thần kia hai mắt lóe ra hào quang, nhìn chằm chằm vào Phù Sơ, trên mặt còn có vẻ hâm mộ, môn chủ là trực tiếp trợ giúp Phù Sơ xây dựng thế giới, tự nhiên sẽ thống khổ rất nhiều, đãi ngộ như vậy cho dù là tộc của ta rất nhiều hạch tâm tử đệ đều cầu còn không được đây. Trong nữ oa tộc hoang thần có rất ít loại đãi ngộ này, hiện tại không ít người nhìn xem Phù Sơ, đều là thập phần hâm mộ. Vừa nói như thế, Tiểu Vân mới yên lòng. Hoang thần kia của nữ oa tộc còn nói thêm, môn chủ đã phân phó, nếu là ngươi nguyện ý, ta có thể vì ngươi cấy ghép một phần nữ oa tộc huyết mạch, đồng thời có thể cung cấp hoang cốt cùng huyết mạch hoang cốt, ngươi có thể trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện. Cấy ghép huyết mạch, Tiểu Vân hơi sững sờ. Tại trên vạn cổ hoang nguyên sinh tồn qua Tiểu Vân, tự nhiên biết rõ một phần huyết mạch là chân quý dường nào. Vẻn vẹn chỉ là một viên huyết mạch hoang cốt, có thể đổi được khó có thể tưởng tượng tài nguyên, có thể thôn phệ ít huyết mạch hoang cốt này điều kiện tiên quyết, phải có được kỳ huyết mạch. Huyết mạch tự nhiên so với huyết mạch hoang cốt càng thêm hãn hiếu, huống chi hiện tại nàng có thể được một phần nữ oa tộc huyết mạch, đây là trong thế giới này dòng máu mạnh mẽ nhất. Suy nghĩ một chút về sau, Tiểu Vân hay vẫn là cự tuyệt. Nàng tuy rằng cũng muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, tuy rằng nàng chỗ ở tự do phái phản bội giám ngục trưởng nhất tộc, có thể nàng vẫn còn cần bảo tồn huyết mạch của chính mình. Bất quá nữ oa tộc nếu như có thể cung cấp cho nàng số lượng cao hoang cốt, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2192, đầu lâu, đem Tiểu Vân cùng Phù Sơ dẫn vào nữ oa tộc về sau, nhiệm vụ của La Trinh cũng báo một cái đoạn. Có thể hay không ly khai cái thế giới này, trở về thần vực, phải chờ tới tài quyết chi quang sau rồi quyết định, hiện giai đoạn nữ oa tộc chịu trách nhiệm tăng lên tu vi của Phù Sơ. Trong khoảng thời gian này, La Trinh cũng trở về trong Si Linh Cốt Tháp bế quan tu luyện. Có thể suy ra chính là, ly khai cái thế giới này tuyệt đối không có khả năng thuận buồm xuôi gió, đối mặt giám ngục trưởng nhất tộc, một phen ác chiến chỉ sợ không thể tránh được. Huống chi trở về thần vực về sau, La Trinh cũng phải đối mặt là những cái kia thánh nhân, tăng cao tu vi động cơ đồng dạng thập phần bức thiết. Từ khi Si Vưu tộc cùng nữ oa tộc liên thủ về sau, trong tộc bầu không khí cũng trở nên tích cực. Đối với sinh trưởng ở địa phương đám hoang thần mà nói, mặc dù ly khai cái thế giới này động cơ cũng không phải bức thiết như vậy, nhưng bọn họ cũng tương tự hướng tới càng thêm xa xôi, khổng lồ hơn mẫu thế giới. Tại Lưu Phóng giả chủ đạo phía dưới, hầu như tất cả tộc nhân đều đang gia tăng tu luyện. Trên thời gian hải gợn sóng có chút cuốn lên, năm màu rực rỡ màu sắc cuốn động, vô số mảnh vỡ ở trong đó lăn lộn. Từng đoàn tầng mây trắng tinh phấp phới mà qua, mà cái nào đó rất đặc thù góc độ, chiết xạ đến trên thời gian hải quang mang, có thể đem những cái kia tầng mây cũng nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Phù đảo Đông Phương gia ở chỗ sâu trong, một tòa màu vàng nhạt cung điện sừng sững ở đây. Tòa cung điện này là vừa vặn xây dựng thành công, chiếm diện tích mặc dù không lớn, nhưng đặc biệt tinh xảo. Nếu là trên những cái kia am hiểu luyện khí đám thợ thủ công chứng kiến tòa cung điện này, chỉ sợ đều nhịn không được líu lưỡi. Cả tòa cung điện đều là do Việt Bao Hàm Kim chế thành, bực này tài liệu thông thường vận dụng tại cao cấp nhất pháp bảo bên trên, mà ở cung điện mặt ngoài, còn bày ra một cái tầng màu xanh biếc lăng ngọc, loại ngọc này thạch thiên sinh khả năng hấp dẫn thiên địa nguyên khí, một ít chân thần môn ưa thích đem lăng ngọc rèn thành hạt châu, đặt ở phòng trong nhà, như thế liền có thể đem phương viên trăm dặm nguyên khí liên tục không ngừng hấp dẫn tới đây. Có thể tòa cung điện này dùng lăng ngọc hoàn toàn bao gồm một lần, xa hoa trình độ có thể thấy được lốm đốm. Cho dù là trong phù đảo hào phú, cũng không sẽ như thế lãng phí. Tại cung điện trung ương, có một cái kim loại chế tạo cái hộp, tại đây trong hộp đỉnh có màu nâu chất lỏng không ngừng mà sôi trào, nhưng không cảm giác được bất luận cái gì nhiệt khí. Một thân ảnh khôi ngô xuất hiện ở cung điện cửa chính, người đến đúng là Đông Phương Thuần Quân. Tại Đông Phương gia, thậm chí tất cả hào phú thánh nhân trước mặt, hắn đều là chúa tể giống vậy tồn tại. Chỉ cần một ánh mắt, liền có thể làm cho vô số người nơm nớp lo sợ, đương nhiên, này một ánh mắt cũng có thể giết chết vô số người. Nhưng mỗi khi hắn bước vào này gian cung điện thời khắc, tờ nào anh tuấn trên mặt ngọc thì sẽ nhiễm lên một tia hung ác nham hiểm. Đông Phương Thuần Quân chậm rãi dạo bước đến cái kia ngọc lưu ly cái hộp trước, duỗi tay tại này trên cái hộp vuốt nhẹ nhẹ, ngay tại hắn không ngừng mà vuốt phẳng phía dưới, cái hộp mặt ngoài hoa văn bắt đầu lóe ra nhàn nhạt sáng bóng, màu nâu chất lỏng cũng sôi trào càng lúc càng lợi hại. Rất nhanh, thì có một đoàn như tơ lụa giống vậy sợi tóc trôi nổi như này đi ra, những cái kia sợi tóc dường như có được ý thức của chính mình một dạng hướng bốn phương tám hướng chậm rãi cuốn lên, quấn quanh. Khoảnh khắc, tại trong cái hộp có một cái đầu lâu chậm rãi nâng lên. Sọ đầu này cầm giữ có một trương thanh tuyệt vô song gương mặt, giờ phút này nhắm chặt hai mắt, vẫn không nhúc nhích. Chứng kiến khuôn mặt này, Đông Phương Thuần Quân trên mặt hung ác nham hiểm lập tức vô ảnh vô tung biến mất, trong đôi mắt tràn đầy trìu mến chi sắc. Nếu là có người chứng kiến Đông Phương Thuần Quân hiển lộ ra như vậy một bộ biểu tình, nhất định tại trong lòng cảm thán, cuối cùng như vậy một vị nhân vật kiêu hùng, chưa bao giờ trước mặt người khác hiển lộ ra nhi nữ tình trường một mặt. Lạc Thủy, Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng kêu một tiếng, trên cái đầu lâu kia hai mắt chưa từng mở ra, như trước đóng chặt, dường như chưa từng nghe tới Đông Phương Thuần Quân kêu gọi. Nếu ngươi không thích ta giúp ngươi chế tạo thân hình, ta có thể nghĩ biện pháp tìm về ngươi đã từng là thân thể, Đông Phương Thuần Quân còn nói thêm. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thuần Quân đã dùng hết biện pháp, trợ giúp Lê Lạc Thủy tìm kiếm các loại hoàn mỹ thân thể. dùng thủ đoạn của Đông Phương Thuần Quân, đủ để tìm kiếm cái lạ thiên hạ vật chân quý. Bắc Hải có người dâng lên thuần âm thân thể, Ngộ Thiên vực có người tuyến thượng làm phượng thân thể, còn có hóa thịt ngưng huyết khôi lỗi chi thân. Những thịt này thân dù cho chính mình không cần, dùng để chế tạo phân thân cũng là hết sức hoàn mỹ chi vật. Có thể Lê Lạc Thủy chưa từng liếc mắt nhìn, Đông Phương Thuần Quân chỉ nói Lê Lạc Thủy ghét bỏ những thịt này thân, cuối cùng chính là thần vực chi vật, lại sao có thể vào nàng pháp nhãn. Nghĩ đến chính thức có thể để cho nàng thỏa mãn, cũng chỉ có nàng nguyên lai thân thể. Nghe nói như thế, cái đầu lâu kia ánh mắt của rốt cuộc chậm rãi mở ra, cặp kia cực kỳ xinh đẹp song trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nhục thể của ta đã hủy, người từ chỗ nào tìm đến? Lê Lạc Thủy hỏi. Đông Phương Thuần Quân chứng kiến nét mặt của Lê Lạc Thủy, trên mặt vừa rồi tách ra nụ cười thản nhiên, ánh mắt của hắn cũng biến thành thâm thúy. Nhục thể của ngươi đã hủy, thế nhưng là trong thời gian hải cũng không có hủy diệt. Ngươi muốn đi vào thời gian hải? Lê Lạc Thủy cái kia yếu ớt lá liễu lông mày hơi hơi xếch lên. Đông Phương Thuần Quân khẽ gật đầu. Lê Lạc Thủy cười lạnh một tiếng. Trong thời gian hải có vô tận thời không mảnh vỡ, những mảnh vụn kia đều là một cái tan tành thời không. Ngươi muốn tìm được đã từng là ta, không giống Vu Đại Hải kiếm châm. Nếu là truy cầu không độ khó, tức thì thu hoạch vô ý nghĩa, Đông Phương Thuần Quân thản nhiên nói. Tưởng muốn phát hiện ra đặc định thời không, ví von thành mò kim đáy biển, hay vẫn là đem việc này nhìn rất đơn giản. Từ thần vực mới bắt đầu, thời gian hải liền chậm rãi khuếch trương. Mỗi một cái không gian trong một đoạn thời gian, đều hóa thành sắc thái rực rỡ mảnh vỡ, rơi ở mảnh này trong thời gian hải. Nếu là muốn tìm căn nguyên tác nguyên, trong thời gian hải nhất định có thể tra ra được, nhưng đáng tiếc những mảnh vỡ này chi lộn xộn, căn bản không có khả năng làm rõ. Lê Lạc Thủy nhìn chằm chằm vào Đông Phương Thuần Quân, ánh mắt thoáng có chút phức tạp. Loại này hùng tâm tráng trí lời nói, tại thiếu niên lang trong miệng nói ra rất bình thường, nhưng tại thần vực đệ nhất thánh nhân, một việc làm vô số thần kỷ nguyên trong dân cư nói ra, hay vẫn là khiến người ta cảm thấy quái dị. Nhưng nàng cuối cùng chẳng qua là cười lạnh một tiếng, chợt nhắm hai mắt lại. Chứng kiến hình dáng này của Lê Lạc Thủy, Đông Phương Thuần Quân cũng không phải phiền muộn, mặc cho đầu lâu của nàng chậm rãi đắm chìm trong cái kia màu nâu trong chất lỏng. Ung ục ục, rất nhanh, này màu nâu chất lỏng lại bắt đầu sôi trào lên. Sau đó Đông Phương Thuần Quân cười khổ một tiếng, chợt thối lui ra khỏi tòa cung điện này. Đông Phương Thuần Quân trong khoảng thời gian này một mực bề bộn nhiều việc, một mặt là vì Lê Lạc Thủy, một phương diện khác hắn còn muốn ứng phó tất cả loại sự cố. Không lâu sau, Đông Phương Thuần Quân đi tới Đông Phương Gia Thanh Ẩn Điện Phù Đảo. Thân là Đông Phương Gia tộc trưởng, hôm nay hắn muốn xem kỹ Đông Phương Gia tân tấn một đám ưu tú đệ tử, những này tử đệ đều là gần đây lú đầu, có chút là thiên phú không tồi bị Phù Tăng Thần Mộc bên kia bổn ra khai quật sau đề cử mà đến, có chút tức thì là ở trong sân đấu biểu hiện hết sức ưu tú. Làm Đông Phương Thuần Quân bước vào Thanh Ẩn Điện về sau, tờ nào vốn có chút bất đắc dĩ khổ sở sắc mặt đã lặng yên biến mất, đồng thời một cỗ ngạo nghễ vạn vật khí thế từ trong cơ thể hắn tím mặt mà ra. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2193, ẩn núp. Trong Thanh Ẩn Điện, đứng sừng sững thượng trăm chân thần. Trong đó gần có một nửa người, xuất từ ở trong Phù Đảo, thuộc về Phù Đảo đệ tử. Mà một nửa kia, tức thì đến từ chính Phù Tăng Thần Mộc, cũng chính là Đông Phương Gia bổn gia. Đối với những khác hào phú, Đông Phương Gia nội tình thâm hậu nhiều lắm, Đông Phương Gia bổn gia đề cử tới đệ tử cũng không thể bỏ qua, hoặc có lẽ là, dù cho Đông Phương Gia không dựa vào Phù Đảo, giống nhau có thể bồi dưỡng ra có thể so với Phù Đảo con em thanh niên tuấn kiệt. Làm Đông Phương Thuần Quân xuất hiện về sau, tất cả Đông Phương Gia đám đệ tử, nhao nhao toát ra vẻ sùng kính. Những thứ này thanh niên tuấn kiệt đám biết rõ, trước mắt người này dáng người khôi ngô người trung niên, chính là Đông Phương Gia tộc trưởng, cũng là trong thần vực đệ nhất thánh nhân. Đệ nhất thánh nhân xưng hô thế này khả năng cũng không phải chuẩn xác như vậy. Cuối cùng thánh nhân đám ở giữa sẽ không dễ dàng động thủ, có lẽ có chút thánh nhân ẩn nhẫn không phát, thực lực thậm chí có thể ở Đông Phương Thuần Quân phía trên. Bất quá ở ngoài sáng, tuyệt đại nhiều mấy chân thần đều cho rằng Đông Phương Thuần Quân vì thánh nhân trong mạnh nhất. Tham kiến Đông Phương Đại Thánh, trong Thanh Ẩn Điện này những thanh niên hành lễ với Đông Phương Thuần Quân cúng bái. Đông Phương Thuần Quân mắt nhìn xuống mọi người, khẽ vuốt cằm gật đầu, lập tức nói ra, Đông Phương gia ta có thể bằng vào một nhà chi lực, sừng sững ở Phù Đảo chi đỉnh, dựa vào là không phải là một người ta, mà là chư vị ngồi ở đây tuấn kiệt tinh anh, các ngươi mới là Đông Phương gia vị lai. Dựa theo ta Phương Đông nhất tộc tộc quy, thường cách một đoạn thời gian đều hàng lâm ưu tú nhất đệ tử, lúc này đây ban thưởng liền do ta tự mình cấp cho, Đông Phương Thuần Quân tiếp tục nói. Phía dưới cái kia những thanh niên mặt bên trên lập tức lộ ra mãnh liệt hứng thú. Có thể người đứng ở chỗ này đều là đoạn thời gian gần nhất trong biểu hiện nhất xuất sắc, bọn hắn hoặc là ở trong cấm địa thu hoạch tương đối khá, vì gia tộc cống hiến nhiều hơn, hoặc là tại trong sân đấu biểu hiện kinh diễm, tiềm lực mạnh mẽ đại. Lúc này đây có thể do gia chủ tự mình phát thưởng cho, tự nhiên vạn phần mong đợi. Sau đó tại Thanh Ẩn Điện một bên, một Đông Phương gia Á Thánh lặng yên đi ở Đông Phương Thuần Quân một bên, đối với Đông Phương Thuần Quân dỉ tai một hồi. Ở nơi này thì thầm thời khắc, ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân liền đã rơi vào Thanh Ẩn Điện trong khắp ngõ ngách. Trong đại điện này bọn cũng lưu ý đã đến ánh mắt của Đông Phương Thuần Quân, cũng lặng yên trông đi qua. Trong góc, đứng vững vàng một tên thanh niên mặc áo trắng. Rất nhanh, Đông Phương Thuần Quân mặt mỉm cười nói ra, Phù Tăng Thần Mộc Chi Địa, nhân kiệt địa linh, bên ngoài trong tộc có thể ra bực này tinh anh, chính là Đông Phương gia ta may mắn, ngươi gọi Thiên Kiếm đúng không? Nghe được lời của Đông Phương Thuần Quân về sau, trong Thanh Ẩn Điện O, N, G thoáng một phát, lập tức đều nghị luận, Thiên Kiếm, hắn chính là Thiên Kiếm, không nghĩ tới Thiên Kiếm lại là Phù Đảo Đông Phương gia ta đệ tử, hơn nữa còn là ngoại tộc đệ tử. Trước kia còn đang suy nghĩ là nhà nào đây, bọn hắn không muốn đến trong góc khuất người này, thế nhưng là một mực chiếm giữ tại chúng thần trong sân đấu thượng vị chân thần bài danh thứ nhất, nghe nói gia hỏa này ý định vượt cấp khiêu chiến đại viên mãn. Bất quá lúc trước không có ai biết, gia hỏa này thuộc về cái nào hào phú. Một ít người không biết chuyện, thậm chí còn đang suy đoán Thiên Kiếm có phải hay không vị kia nặc danh người. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở Phù Đảo Đông Phương gia, xuất hiện ở trong Thanh Ẩn Điện, tự nhiên đem Đông Phương gia đám đệ tử lại càng hoảng sợ. Này những thanh niên nhìn về phía ánh mắt của Thiên Kiếm, có hâm mộ, có ghen ghét, thậm chí có một ít coi là kẻ thù ánh mắt, cuối cùng Thiên Kiếm vì leo trèo lên đứng đầu bảng, tự nhiên cũng sẽ đánh bại một ít Đông Phương gia đệ tử, trong Thanh Ẩn Điện có ít người liền từng thua ở Thiên Kiếm. Thiên Kiếm hướng phía Đông Phương Thuần Quân chắp tay một cái, cao giọng đáp vâng. Không sai, Đông Phương Thuần Quân toát ra một tia vẻ tán thành, có thể một đường thắng liên tiếp đi lên, cho tới nay không một bại, nhìn chung những thứ này thần kỷ nguyên đến nay, người xem như ưu tú nhất một trong mấy người rồi. Nói đến đây, Đông Phương Thuần Quân trong mắt lộ ra một tia không thể cảm giác được vẻ lo lắng. Thiên Kiếm một đường thắng liên tiếp 29 trận, cho dù là thánh nhân đám, năm đó cũng không thể đạt tới cái này cùng ghi chép. Nhưng một khi nói ra thắng liên tiếp ghi lại, Đông Phương Thuần Quân khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới nặc danh người, nghĩ đến La Trinh. Lần trước tại thế giới dưới lòng đất ở bên trong, Lê Lạc Thủy dùng đại thần thông đem La Trinh đưa đến. Dùng tính tình của Đông Phương Thuần Quân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, có thể hầu như tìm khắp cả thần vực, hắn đều chưa từng phát hiện tiểu tử kia bóng dáng, cái này để cho Đông Phương Thuần Quân rất không cam tâm. Hắn cừu hận với La Trinh, không chỉ là vì trảm thảo trừ căn, nguyên nhân lớn nhất là thân phận của La Trinh. Hắn là La Tiêu chi tử, là Lê Lạc Thủy chi tử, Đông Phương Thuần Quân hắn làm sao có thể chịu được bực này nhiệt tử tồn tại. Thân vì nam nhân, lớn hơn nữa lòng dạ, đối mặt chuyện như vậy cũng nhất định hẹp. Nhìn ngươi không ngừng cố gắng, sáng tạo đệ nhất thắng liên tiếp ghi lại, Đông Phương Thuần Quân còn nói thêm. Dứt lời, hắn chìa tay nhẹ nhàng sờ, một xanh một vàng hai đạo quang mang từ tay hắn trong chậm rãi xoay quanh dựng lên, chỉ chốc lát sau liền hóa thành hai thanh kiếm báu. Chứng kiến này hai thanh kiếm báu về sau, phía dưới lập tức lại bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Là thanh hoàng đối kiếm, thanh kiếm vì ngũ linh, hoàng kiếm vì thiếu nguyệt, gia chủ lại sẽ đem này một đôi kiếm ban cho Thiên Kiếm một người ngoại tộc. Không sai a, Thiên Kiếm cũng không phải vận dụng song kiếm đấy, tại sao phải xuất ra này một đôi kiếm? Thanh hoàng đối kiếm ở trong tay của Đông Phương Thuần Quân chậm rãi phiêu động, ánh mắt của hắn lại rơi vào Thiên Kiếm bên người một tên trên người cô gái. Cô gái này mặc ba màu váy dài, dung mạo thanh thuần tú lệ. Chẳng qua là đứng ở nơi đó liền tản ra một cỗ kiểu khác sức sống. Đông Phương Linh Thanh, ngươi là thuộc về hàng chữ nhất mạch chứ? Thay ta hướng phụ thân của ngươi Hằng Mân hỏi một tiếng khỏe, các ngươi này một chi mạch ra một cái thông minh thanh tú mẫn nữ tử, không sai. Thanh hoàng đối kiếm này, liền ban cho hai người các ngươi, Đông Phương Thuần Quân nụ cười nhạt nhòa nói. Cô gái này chính là Hoa Thiên Mệnh Cứu Đông Phương Linh Thanh. Từ khi bị Hoa Thiên Mệnh Cứu về sau, Đông Phương Linh Thanh liền một mực người đi theo hắn. Về sau nàng vậy mà đối với hắn sinh ra ỷ lại, chính là có cơ hội trở về Đông Phương gia lúc, nàng đã không có ly khai hắn. Ở trong mắt Đông Phương Ninh Thanh, Thiên Kiếm mãi mãi cũng là thần bí như vậy. Cho tới bây giờ, Đông Phương Ninh Thanh như trước chưa từng nhìn thấu hắn, có lẽ là loại này cảm giác thần bí tản ra sức hấp dẫn, để cho nàng không để mắt đến tất cả. Tuy nói Đông Phương Ninh Thanh cho tới khi một người lai lịch bất minh, dẫn vào Đông Phương gia tộc tồn tại không nhỏ tai họa ngầm, Thiên Kiếm bỗng nhiên yêu cầu gia nhập Đông Phương gia. Nhất định là có mưu đồ, có thể nàng hay vẫn là trợ giúp Thiên Kiếm che giấu hết thảy, tỉ như hắn có thể ăn phiến đá loại này làm cho người ta sợ hãi chuyện tình, đây hết thảy đều là cam tâm tình nguyện. Theo ý người ngoài, Thiên Kiếm chính là trèo Đông Phương Ninh Thanh con đường này mới có thể tiến vào Phù Đảo, ngày sau nếu là kết làm thần lữ, thiên kiếm tự nhiên thuộc về người của Đông Phương gia rồi. Có thể Đông Phương Nghênh Thanh biết, mình cùng thiên kiếm bất quá là phụ thuộc quan hệ. Hai cái hài tử, còn không mau tạ ơn gia chủ. Tên kia Á Thánh ở phía trên thúc giục nói. Hoa Thiên Mệnh mang trên mặt một tia phong khinh vân đạm dáng tươi cười, hướng phía Đông Phương Thuần Quân xa xa chắp tay, mà Đông Phương Nghênh Thanh cũng là cầu thủ đập bóng thi lễ. Tạ ơn Đông Phương Đại Thánh, tạ gia chủ, ngón tay của Đông Phương Thuần Quân nhẹ nhàng khẽ động, này một đôi thanh hoàng đối kiếm liền hướng phía hai người bay vụt mà tới. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2194, kiếm mẻ chỉ dẫn. Đông Phương Thuần Quân đối với thiên kiếm thật có một cái phần tiếc tài chi tâm. Mà hắn chỗ nghe nói, thiên kiếm gia nhập Đông Phương gia là vì Đông Phương Ninh Thanh, ban cho ngũ hành này thiếu nguyệt thanh hoàng đối kiếm, tự nhiên có lôi kéo ý của thiên kiếm vị. Đem hai thanh kiếm này phong thưởng về sau, Đông Phương Thuần Quân dành cho mặt khác ưu tú đám đệ tử tiến hành phong thưởng. Hoa Thiên Mệnh đem trường kiếm nhét vào tu di giới chỉ, an tĩnh sừng sững trong góc, ánh mắt lặng yên dò xét lấy trước mắt Đông Phương Thuần Quân. Đây là Hoa Thiên Mệnh lần thứ nhất nhìn thấy mục tiêu của chính mình. Nếu là chỉ dựa vào ấn tượng đầu tiên, Hoa Thiên Mệnh rất khó đối trước mắt cái này mặt như quan ngọc người trung niên sinh ra ác cảm gì. Có thể số mạng của Hoa Thiên Mệnh đã là như thế, này số mệnh khắc vào trong xương cốt của hắn mặt, vô luận trải qua bực nào khó khăn trắc trở, đều không thể sửa đổi. Đây cũng là La Tiêu đưa hắn chế tạo ra lý do. Mượn nhờ Đông Phương Nghênh Thanh lẻn vào Đông Phương gia, là Hoa Thiên Mệnh bước thứ nhất. Ở chỗ này hắn có thể đạt được nhiều tư nguyên hơn cung cấp tự mình tu luyện, trọng yếu hơn chính là, hắn có thể đạt được Đông Phương gia, thậm chí còn tín nhiệm của Đông Phương Thuần Quân. Đông Phương Thuần Quân một phen phong thưởng về sau, liền cùng trong tộc Á Thánh ly khai. Các trưởng bối không còn nữa, trong thanh ẩn điện thanh niên tuấn kiệt đám lập tức huyên náo. Đọc, những thứ này chân thần môn ngày bình thường hoặc là tại chúng thần trong sân đấu chém giết, hoặc là bế quan tu luyện, hoặc là cả ngày xuyên thẳng qua ở trong cấm địa, thiếu có cơ hội tụ chung một chỗ. Bọn hắn thiên phú xuất chúng, đều là hạng người kiêu căng tự mãn, tụ chung một chỗ khó tránh khỏi sẽ có lòng so sánh. Mà trong đó phần lớn người ánh mắt đều rơi vào trên thân Hoa Thiên Mệnh cùng Đông Phương Nghênh Thanh, những trong ánh mắt kia như có như không cất giấu một ít địch ý. Cuối cùng nơi này là Đông Phương gia, bổn tộc đám đệ tử như thế nào có thể dung nhẫn một người ngoại tộc được tốt nhất ban thưởng. Hoa Thiên Mệnh ý thức được cái gì, cười nhạt một tiếng, nói với Đông Phương Nghênh Thanh, chúng ta đi thôi. Đông Phương Nghênh Thanh nhẹ gật đầu, muốn đi theo Hoa Thiên Mệnh ly khai. Nàng cũng là lần thứ nhất bước vào phù đảo Đông Phương gia, đối với nơi này cũng không có quá nhiều quy trúc cảm, nếu không phải nguyên nhân của thiên kiếm, nàng có lẽ cả đời sẽ không đặt chân nơi đây, tuy rằng nàng là có tư cách tiến vào phù đảo đấy. Nhưng vào lúc này, một cái hơi nụ cười thanh âm vang lên, không nghĩ tới Đông Phương gia ta hàng chữ nhất mạch chán nản đến trình độ này, nhà mình không xảy ra người thế nào, đúng là bán đứng nhà mình nữ nhân, lôi kéo một người ngoại tộc, đây không khỏi quá thật xấu hổ chết người ta rồi, thật sự thực xin lỗi, Phương Đông, cái họ này, hắc hắc. Nghe nói như thế, lông mày của Đông Phương Nghênh Thanh lập tức nhíu một cái. Đông Phương gia bộ rễ khổng lồ, nội bộ cạnh tranh cũng cực kỳ kịch liệt. Hằng chữ nhất mạch mặc dù chỉ là một cái chi mạch, có thể trong đó cũng là có Á Thánh chấn giữ, không hề giống người kia nói khó như vậy có thể. Chẳng qua là người nói chuyện cố tình bới móc, lời này tự nhiên thập phần khó nghe. Đông Phương Nghênh Thanh cũng biết, người đến cũng không phải nhằm vào nàng, mà là nhằm vào thiên kiếm mà đến, có thể nàng cũng không nguyện ý thiên kiếm vì chính mình cuốn vào tranh chấp bên trong. Đi, Đông Phương Nghênh Thanh lôi kéo Hoa Thiên Mệnh liền muốn ly khai. Có thể Hoa Thiên Mệnh đứng tại chỗ, thì là không có nhúc nhích. Mà là xoay người, cười nhạt một tiếng, cao giọng kêu lên, các hạ tưởng muốn nhằm vào ta, trực tiếp tới chính là, tội gì muốn như vậy châm chọc đồng tộc của mình đệ tử. Đùa bỡn chút thủ đoạn này, không khỏi làm trò cười cho người trong nghề. Ba ba ba, từ trong đám người chậm rãi đi ra một người, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, đầu người này mang kim quan, thân bội chu ngọc, khắp nơi lộ ra một cỗ đẹp đẽ quý giá cảm giác. Mọi người tại chỗ chứng kiến người này, thầm nghĩ hôm nay là có kịch vui để xem. Người này tên là Đông Phương Tốn Phong, là tại trên phù đảo sinh trưởng ở địa phương đệ tử, cha càng là Đông Phương gia một vị khác thánh nhân. Hắn tuy rằng có được tuyệt đỉnh thiên phú, nhưng tên của hắn chưa bao giờ từng xuất hiện ở chúng thần ngọc bích bên trên, nghe nói là bởi vì hắn cha không để cho hắn nhập chúng thần đấu trường. Theo nói người tại chúng thần trong sân đấu có phi phàm biểu hiện, hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác có vài phần dũng khí, Đông Phương Tốn Phong ta kia liền đi thẳng vào vấn đề, kính xin các hạ chỉ giáo. Đông Phương Tốn Phong trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh dị. Khóe miệng của Hoa Thiên Mệnh có chút giơ lên, đối với dạng này khiêu chiến hắn luôn luôn là ai đến cũng không có cự tuyệt, thay lời khác mà nói, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tôi luyện cơ hội của chính mình. Thần vực, Thiên Long vực, Huyền Lôi sơn mạch, từng đạo màu vàng đỏ sấm sét tại sơn mạch đỉnh quanh năm lần quần. Dù cho là chân thần trong Huyền Lôi sơn mạch hành tẩu, cũng phải cẩn thận, không nghĩ qua là bị trên bầu trời xích kim huyền lôi bổ chúng cũng không phải là thú vị, không nghĩ qua là có thể sẽ thần hình câu diệt. Nói chung, thượng vị chân thần nếu là thực lực phi phàm, có thể một mình hành tẩu trong đó. Nếu là trung vị chân thần cùng hạ vị chân thần, tức thì cần bão đoàn tổ đội, vận dụng các loại dẫn lôi, xét, đoạn lôi thủ đoạn, thận trọng xuyên toa quá khứ. Hôm nay, trong Huyền Lôi sơn mạch này lại xuất hiện một tên hạ vị chân thần. Mà người này hạ vị chân thần vẻn vẹn chỉ có một thanh phá kiếm. Đùng đùng không dứt, một vệt kim quang hiện lên, thùng nước bình thường lớn bằng xích kim huyền lôi nổ tung tiếng vang, làm cho người ta đinh tai nhức óc. Này hạ vị chân thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trên mặt mơ hồ có vẻ sợ hãi. Uy uy uy, người xác định, ta muốn một người lên núi. Có muốn hay không vân vân, nếu có thể gia nhập một đội ngũ của ít chân thần, sẽ dễ dàng một chút đi, người này hạ vị chân thần trên mặt có chút vẻ bất đắc dĩ. Gia nhập đội ngũ của những người khác, hắc hắc, bằng tu vi của ngươi, người ta cũng không để vào mắt, ai sẽ hiếm có ngươi gia nhập. Huống hồ, chúng ta là muốn đi tìm Lôi Sơn bí bảo a, ngươi ý định cùng những người khác chia sẻ. Những thứ này đường bên trong, thực lực của ngươi yếu nhất, thiên phú kém cỏi nhất, lá gan nhỏ nhất. Nếu là sẽ không cố gắng, ngày sau ngươi đã liền vây xem cũng không có tư cách, thanh phá kiếm kia đúng là châm chọc nói. Này hạ vị chân thần chính là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu, hắn chứng được thần cách về sau, trước đó không lâu đúng là vẫn còn nhập cư trái phép mà tới. Nhập thần vực sau đích chuyện thứ nhất, chính là lấy đi Lôi Sơn bí bảo, đây là kiếm mẹ đã từng là chủ nhân để lại bảo tàng. Cho dù thanh phá kiếm này nói rất đúng sự thật, có thể Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vẫn mơ hồ có chút không phục. Nói trở lại, hắn trong đại diễn chi vũ có thể trổ hết tài năng, vẫn là dựa vào trong tay thanh phá kiếm này. Hiện tại tốt xấu vào thần vực, cũng là dựa vào thanh phá kiếm này một đường chỉ dẫn. Có thể nói hắn hết thảy đều là thanh phá kiếm này ban cho. Người lá gan mới nhỏ, hắn phản bác một câu, giẫm chân, hóa thành một đạo độn quang theo cao thấp núi non chập trùng chạy như bay. Đùng, ba, khi hắn tiến vào Huyền Lôi sơn mạch về sau, trên bầu trời những xích kim huyền lôi kia dường như đã tìm được mục tiêu một dạng không ngừng mà đập hắn rơi. Bất quá Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu vận chuyển ra một đạo thân pháp quỷ dị, giống như trong nước cá trạch, linh hoạt vặn vẹo phía dưới, những xích kim huyền lôi kia nhao nhao thất bại. Trong Huyền Lôi sơn mạch một ít chân thần môn, chứng kiến Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu sau, trên mặt nhao nhao lộ ra vẻ quái dị. Nhìn, lại có một tên hạ vị chân thần vào được. Thực là muốn chết, tiểu tử này thân hình ngược lại là linh hoạt, tại Huyền Lôi sơn mạch bên ngoài còn có thể miễn cưỡng tránh đi, nếu là tiến vào bên trong vây, hắn sớm đã bị chết trăm ngàn lần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2195, Xuyên Việt giả. Cũng may Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bên người chính là cái kia kiếm mẻ, đối với Huyền Lôi sơn mạch hết sức quen thuộc. Tại sơn mạch bên ngoài, Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu hoàn toàn bằng vào thực lực của chính mình cứng rắn vượt qua. Làm Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tiến vào Huyền Lôi sơn mạch vòng trong về sau, những xích kim huyền lôi kia trở nên càng mạnh mẽ hơn, tốc độ cũng là càng nhanh, hơn bằng thực lực của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu bây giờ, hắn đích xác không cách nào vượt qua. Bất quá thanh phá kiếm kia sớm có chuẩn bị, cái mảnh này Huyền Lôi sơn mạch lai lịch rất có nguồn gốc. Đã từng là trong thần vực một cái đại tộc tổ địa, cái này trong đại tộc xuất hiện thánh nhân, tại hơn 10 người thần kỷ nguyên trước đã từng nhập chủ quá thời gian hải, thành tựu một phương hào phú, trong lúc nhất thời phong quang vô lượng, quyết định chỉnh đốn trong thần vực cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Đáng tiếc loại này phong quang cũng không có tiếp tục quá lâu. Bởi vì bị hào môn liên minh xa lánh, tăng thêm cái này đại tộc căn cơ quá tiềm, trong tộc phù đảo bị hào môn liên minh nhanh chóng xâm nhập thời gian hải, đồng thời cũng liên lụy hào phú tổ địa, chịu khổ diệt môn. Hiện tại thanh phá kiếm này, chính là chỉ dẫn Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tiến đến lấy đi cái này đại tộc tất cả truyền thừa. Kiếm mẹ bản thân cũng là lưng đeo cừu hận, chẳng qua là thù này, vẻn vẹn chỉ dựa vào nó một thanh kiếm, cuối cùng là không gì báo đáp. Thanh phá kiếm này về sau bị La Tiêu thu hoạch, liền để cho nó trong đại diễn chi vũ lựa chọn một tên cầm kiếm người, cuối cùng nó gửi gắm hy vọng tại trên thân Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu. Chỉ bằng vào Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu một tên đường, cuối cùng là không cách nào báo thù. Có thể nó cùng mục đích của La Tiêu nhất trí, hiện tại phụ tá Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu tự nhiên cũng là vì mình. Tiến vào bên trong vây về sau, thanh phá kiếm kia trên mũi kiếm, lóe ra một đạo quỷ dị nhạt phù văn màu lam, làm phù văn này đánh vào Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu não hải ở bên trong, trong mắt của Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu xuất hiện một cái màu xanh đường nhỏ. Này màu xanh đường nhỏ tại sơn mạch ở giữa uốn lượn phập phồng, một mực kéo dài đến tại chỗ rất xa. Làm Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu theo con đường tắt này đi về phía trước về sau, hắn phát hiện tất cả xích kim huyền lôi đều tựa như mọc ra mắt, càng đem hắn hoàn toàn tránh được. Vô luận hai bên con đường sấm sét đến cỡ nào dày đặc, cuối cùng không có một đạo huyền lôi rơi trên người hắn. Hắn chính là thuận thuận sướng sướng xông vào huyền lôi sơn mạch vòng trong, đi tới con đường tắt này phần cuối, cái kia là một khối mạo tầm thường vách đá dựng đứng. Hứa nhiều chân thần từng đi ngang qua nơi đây, nhưng cũng không có phát giác được khác thường nào. Về huyền lôi sơn mạch lịch sử, trong thần vực truyền lưu vô cùng rộng, không thiếu chân thần đều hy vọng đào móc đến một ít di tích, có thể tại nơi này đã từng là hào phú tổ địa trong làm cho đúng lúc, thậm chí thu hoạch một ít mất mát truyền thừa. Có thể vô số năm qua, đều là không thu hoạch được gì. Nguyên nhân liền là bọn hắn chưa từng có được thanh phá kiếm này. Làm độc cô kiếm tiêu tiêu cô thanh phá kiếm này, cuối cùng là gõ cái này đại tộc tổ địa đại môn. Rất nhanh thân hình của hắn liền biến mất vách đá dựng đứng phía trước. Đối với thần vực mà nói, ít năm này là một cái thời buổi rối loạn. Nhìn bề ngoài, cả thần vực ổn định như sóng nước chẳng sao mặt hồ, trên thực tế thì là nguy cơ trùng trùng. Trong khoảng thời gian này thống ngự phiến đá liên tiếp 2-3 chấn động, ghi lại ở thống ngự trên tấm đá quy tắc thứ 833 đã bị kích phát mấy lần. Nếu là đặt ở thường ngày, hào phú Khương gia đối với loại chuyện như vậy sẽ phản ứng rất mãnh liệt. Cuối cùng Khương gia ti chức tiếp dẫn, quản lý là các đại hoàn vũ cùng thần vực ở giữa cửa vào. Nhưng ở Vũ Thái Bạch cảnh cáo một lần về sau, Khương gia phản ứng rất bình tĩnh, hầu như đã đến chẳng quan tâm tình trạng. Bọn hắn biết rõ vấn đề xuất từ ở đại diễn chi vũ, có thể trong một vi diệu tình thế phía dưới, Khương gia lựa chọn trầm mặc. Phải biết rằng trong khoảng thời gian này, hào môn liên minh trong vẫn lạc ba tên thánh nhân, hơn nữa Lưu gia thánh nhân cấu trúc hoàn vũ, hoàn toàn vỡ nát. Nói cách khác, rơi xuống cái kia ba tên thánh nhân ở bên trong, có hai tên thánh nhân có thể phục sinh, mà Lưu gia thánh nhân có nghĩa là vĩnh viễn vẫn lạc. Thánh nhân bất tử bất diệt thần thoại, lần thứ hai bị đánh nát rồi, hơn nữa lúc này đây thì là càng thêm rung động. Phải biết rằng đánh chết thánh nhân điều kiện tiên quyết là muốn nát bấy hoàn vũ. Còn có người vậy mà có thể ở đánh chết thánh nhân đồng thời, đoạn tuyệt mất thánh nhân cùng hoàn vũ ở giữa liên hệ, thủ đoạn như vậy hầu như mới nghe lần đầu. Về sau hào phú ở giữa tin tức chậm rãi lưu truyền tới, nghe nói là Đông Phương Thuần Quân dẫn đội tại Hàm gia tổ địa trong đã tìm được một nữ tử, cô gái này đưa tới lòng đất ngoạt hỏa đồ chảy, mới cuốn đi ba tên thánh nhân tính mạng, đúng là cô gái này thi triển thần thông, dẫn đến một tên trong đó thánh nhân bản thể vẫn lạc, đồng thời cắt đứt người này thánh nhân cùng hoàn vũ ở giữa liên hệ. Này mới đưa đến hoàn vũ nghiền nát. Ngày hôm nay, thống ngự phiến đá lại lần nữa chấn động lên. Khoảng cách thời gian hải 2000 tỷ tỷ dặm ra trong thương ma vực, một tên mặc màu lam nhạt vải bông quần dài nữ tử, từ đường hầm vận chuyển trong rất ra, ngã ầm ầm ở trên cỏ. A, té ngất ngây con gà tây nàng, từ dưới đất bò dậy, nhìn xem chung quanh vắng lặng cảnh sắc, trên mặt toát ra một tia vẻ ủy khuất. Đây là nơi nào? Nàng chung quanh một phen về sau, vẻ này ủy khuất lập tức biến thành không biết giải quyết thế nào. Tại nhập cư trái phép lúc trước, sao vĩ đại nhân nói cho chính mình biết, nàng có thể rất mau tìm được này tòa tiên phủ. Mà La Trinh rất có thể tại trong tiên phủ cùng đợi chính mình. Nhưng trước mắt ở đâu có tiên phủ bóng dáng. Siêu siêu siêu, ngay tại nàng không biết giải quyết thế nào thời khắc, xa xa xuất hiện một loạt độn quang. 7-8 cái thân hình tráng hán khôi ngô bay xuống mà tới. Những tráng hán này đại đa số đều là chứng nhận thần vũ người, cầm đầu trong hai người, một cái tên là hạ vị chân thần. Một gã khác đúng là trung vị chân thần. Tại bực này thiên viễn chi địa, xuất hiện một tên trung vị chân thần, thật là rất hiếm thấy. Tại sao phải có đàn bà xuất hiện ở nơi này? Ha ha, đây nhất định là ông trời vì lão đại chuẩn bị. Đưa nàng mang về hiến cho lão đại. Những tráng hán này chứng kiến nàng kia sau, trên mặt đều toát ra vẻ hưng phấn, nhao nhao xúm lại đi lên. Cô gái này ngược lại là không có gì kinh hoàng, chẳng qua là sững sờ nhìn xem những nam nhân này, nàng ngược lại là mở miệng hỏi, nơi đây. Là nơi nào, nơi này là thương ma vực, cầm đầu tên kia trung vị chân thần hồi đáp. Thương ma vực, nữ tử sắc mặt càng thêm mê mang, nàng nhớ mang máng, tiên phủ là nằm ở, lang tuyển xâm lâm, ở bên trong, nàng nếu là tiến vào thần vực, phải muốn đi vào lang tuyển xâm lâm mới có thể tiến nhập tiên phủ. Lang tuyển xâm lâm ở đâu? Nữ tử rốt cuộc mở miệng hỏi. Lang tuyển xâm lâm, hắc hắc, cách nơi này cũng không xa, bất quá đó cũng không phải là ngươi có thể vào địa phương, trung vị chân thần không có hảo ý cười nói. Ánh mắt tức thì tùy ý trên người nàng quét tới quét lui. Lang tuyển xâm lâm cùng với khác cấm địa giống nhau, đều đang không ngừng lan truyền trong. Hiện tại đã xâm nuốt thương ma vực gần 3/4 diện tích, đã từng sinh tồn trong thương ma vực sâu sắc gia tộc nho nhỏ sớm đã rời xa, tụ tập trong thương ma vực đều là trong thần vực một ít nổi tiếng xấu ác đồ. Vì cái gì không thể vào? Nữ tử ngạc nhiên nói, nhìn xem cô gái này ngây thơ bộ dạng, này trung vị chân thần cười đến càng thêm làm càn. Nếu như ngươi là muốn biết vì cái gì, đi theo chúng ta sẽ biết. Nếu là những cô gái khác, đối mặt tình cảnh như thế, sợ là 10 phần cảnh giác, nơi nào sẽ đơn giản lấy người đi. Có thể cô gái này nghiêng đầu suy tư một chút, cặp kia trắng trong thuần khiết đạm nhã hai mắt nháy thoáng một phát, đúng là không chút lựa chọn gật gật đầu nói, được. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2196, miệng rộng. Bọn này tráng hán nhìn cô gái này trả lời như vậy, lập tức cười ha ha. Bọn hắn còn muốn cầm xuống cô gái này, còn phải tốn chút thủ đoạn, không nghĩ tới này lai lịch không rõ nữ tử lại là như thế hiếm thấy tính tình, không có chút nào lòng cảnh giác. Vậy mà lại đi theo ta, tên kia trung vị chân thần thì ở phía trước dẫn đường. Kia mấy chứng thần vũ giả hắn cùng hạ vị chân thần bọc hậu. Cứ như vậy mang theo cô gái này ly khai, nhìn chiến trận này, như là cưỡng ép một dạng có thể cô gái này vẫn không có phát giác được khác thường. Trong thương ma vực người một ít dấu tích cách nhìn, đã từng là thành trì bị buông tha cho sau đã hóa thành một mảnh tàn ngói tường đổ, cả trong thương ma vực thực vật cũng nhận được lang tuyển xâm lâm cấm địa ảnh hưởng, sinh trưởng dị thường cao tới. Nguyên bản quá gối cỏ dại, có thể dài đến mười mấy trượng cao độ, mà những cái kia đại thụ che trời càng là khỏe mạnh phát triển, hầu như già thiên tế nhật. Ngẫu nhiên cũng có thể nghe được chỗ sâu trong rừng cây truyền tới tiếng kêu lạ, làm cho người ta sởn hết cả gai ốc. Cô gái này rốt cuộc có đi một tí tỉnh ngủ, mở miệng hỏi các ngươi. Ý định mang ta đi đâu chứ? Dẫn ngươi đi gặp lão đại của chúng ta. Vậy trung vị chân thần cười hắc hắc nói. Nghe nói như thế, nàng lập tức không vui, ta muốn tìm lang tuyển xâm lâm, cũng không phải là tìm lão đại của các ngươi. Một sự việc, các lão đại của ta biết rõ lang tuyển xâm lâm phương vị, trung vị chân thần giải thích nói. Này trung vị chân thần cũng là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, cô gái này nếu lão thật thật đi theo hắn, liền tiết kiệm hắn động thủ. Nếu không phải nghe lời, vậy cũng không trách hắn xuất thủ. À, nữ tử trên mặt có chút miễn cưỡng chi sắc, dù cho có ngốc cũng phát giác không được bình thường. Nhưng này lịch duyệt của nàng cuối cùng quá nông cạn, ban đầu ở thần vực, có sư phụ che chở nàng, cho dù ở mộng ảo trong chiến trường, dựa vào nàng thực lực cường đại như trước có thể nghiền ép vô số cường giả. Hiện tại đến thần vực, rất nhiều thứ cũng không ở trong khống chế rồi. Cho dù ở nhập cư trái phép thần vực lúc trước, bọn hắn đối với nàng đều là muôn vàn dặn dò, tất cả dạy bảo, nhưng hắn hiện tại vẫn là đầu óc mơ hồ, hoàn toàn tìm không thấy nam bắc bộ dạng. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một đạo cao tới trăm trượng đoạn tường, nơi đây đã từng là một tòa đại thành, hiện tại đã thành đám người kia đám bọn chúng xảo huyệt. Nữ tử theo cùng bọn hắn lướt qua tường thành về sau, cái kia trung vị chân thần liền gân giọng hét lớn, lão đại, hôm nay ta thế nhưng là cho ngươi đoạt một cái xinh đẹp nữ nhân trở về. Hay vẫn là đường đường hạ vị chân thần, thực không biết nơi nào nhô ra, ha ha ha. Đi đôi với này chàng cười, những cái kia tàn ngói tường đổ bên trong, không ngừng mà có thân ảnh lộ ra. Những người này cùng một màu nam nhân, đại bộ phận đều là chứng thần vũ giả tu vi, có thiếu mấy hạ vị chân thần trộn lẫn trong đó. Trong thương ma vực lại còn biết toát ra nữ nhân này không rõ lai lịch, con mẹ nó, ta đã mấy trăm năm chưa từng thấy nữ nhân rồi. Bọn hắn nhìn về phía cô gái này ánh mắt của người, hoặc nhiều hoặc ít đều cũng có chút nóng rực. Bất quá bọn hắn cũng biết, nữ nhân này nếu như bị bắt trở về, nhất định là thuộc về lão đại rồi, bọn hắn những người này cũng chỉ có thấy thèm phần. Nghe nói như thế, nữ tử rốt cuộc minh bạch trước mắt tình trạng rồi, đám người kia đúng là kẻ xấu, lừa nàng tới nơi này. Nữ tử trong đôi mắt vẻ sợ hãi càng lớn, nhưng thể nội thế giới trong thần cách cũng kịch liệt lóe lên. Nàng là tính tình đơn thuần, nhưng cuối cùng là không ngốc, nếu không cũng không khả năng nhanh như vậy chứng được thần đạo. Bá, từng đạo tử khí tím mặt mà ra, hóa thành bốn thanh trường kiếm màu tím, xoay quanh tại trước mặt nàng. Cái kia bốn thanh kiếm cuốn lên phía dưới, chung quanh nàng trăm trượng ở trong lập tức một hồi cắt bay đá chạy, nguyên bản vây sau lưng nàng ít đám chứng thần vũ giả kia, một xem không hay, lập tức té bình thường cùng cô gái này kéo ra khoảng cách. Bốn kiếm hình thành lục thần kiếm trận, tản mát ra một đạo khí tức nguy hiểm. Ít chứng thần vũ giả kia mắt thấy phía dưới, trong lòng nhịn không được một hồi kinh nhảy, hiện tại đến phiên bọn hắn sợ hãi. Thậm chí tên kia trung vị chân thần chứng kiến cô gái này, trong mắt cũng toát ra một vòng vẻ kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới này ngu nữ tử, lại có thực lực như thế. Đương nhiên, hắn kiêng kỵ không phải là cô gái này thực lực, cô gái này cường thịnh trở lại, cũng không khả năng là lão đại đối thủ. Có thể tầm thường gia tộc căn bản không bổn sự bồi dưỡng được như vậy hạ vị chân thần, hắn sợ cô gái này có lai lịch gì. Bọn hắn bọn này giặc cỏ cũng chỉ có thể ở này hoang vu chi địa trong sinh tồn, thật sự chọc phải cái gì đại thế lực, không tới một ít thời gian bọn hắn thì sẽ hôi phi yên diệt. Ầm ầm, đúng vào lúc này, xa xa trên mặt đất một khối cực lớn vừa dày vừa nặng phiến đá bỗng nhiên đứng thẳng lên, đồng thời tung bay dựng lên, thẳng hướng phía nàng kia vào đầu đập tới. Nữ tử đem cái kia đỏ thẫm bờ môi nhẹ nhàng khẽ cắn. nàng ngay phía trước trường kiếm O-O-O-N-G một tiếng chấn động. Mọi người cũng không còn đã gặp nàng như thế nào ra tay, khối đá kia bản chính là tứ phân ngũ liệt, hóa thành một quán đá vụn đập vào trước mặt của nàng. Mà tại một ít đá vụn đằng sau, xuất hiện một tên người thấp nhỏ thượng vị chân thần. Người này thượng vị chân thần hình dạng xấu xí, hai mắt như chuông đồng, lông mi như tầm trùng, trọng yếu hơn chính là một đôi miệng rộng như lạp xưởng, nhìn qua không có từ trước đến nay làm cho người ta một loại hỉ cảm. Ung ục ục, A Băng, làm không tệ, nữ nhân này xác thực như nước trong veo, nhất định ăn thật ngon, ha ha ha, này thượng vị chân thần vỡ ra cái kia há to mồm nở nụ cười. Gương mặt đó tuy có cảm giác vui mừng, có thể nữ tử là cười không nổi. Dùng thực lực của nàng như thế nào đối kháng một tên thượng vị chân thần. Bất quá dưới mắt nàng thật sự không có biện pháp khác, cuối cùng cái thế giới này căn bản không được trông chờ. Cô ấy là xanh miết bình thường tuyết trắng thon dài ngón tay nhẹ véo nhẹ một cái kiếm quyết, bốn thanh tử sắc trường kiếm đột nhiên mà động, thẳng đến cái kia thượng vị chân thần mà đi. Lục thần kiếm trận sát chiêu xác thực cực kỳ lăng lệ ác liệt. Cho dù là trong thần vực một ít trung vị chân thần, cũng khó có thể đón đỡ bốn kiếm chi uy. Có thể cái kia thượng vị chân thần bỗng nhiên mở ra cái kia bồn máu miệng rộng, lộ ra miệng đầy sâm bạch nhỏ dài răng nanh, hô một tiếng, vậy mà một cái đem cái kia bốn thanh kiếm đều hút vào trong miệng, nuốt vào bụng. Người này tu luyện thôn thiên quyết, hầu như có thể thôn vệ vạn vật. Sau đó này thượng vị chân thần còn sờ bụng một cái, cười ha ha nói, từ khí thần đạo biến thành đạo uẩn, quả nhiên vị đẹp vô cùng, cô nàng, ngươi vì sao phải đến thương ma vực này đến. Nữ tử thấy một màn như vậy, lập tức tuyệt vọng. Trong lòng nàng ngược lại là đối với chính mình oán hận đứng lên, nàng tâm tâm niệm niệm, chính là muốn đi vào lang tuyển xâm lâm tìm kiếm phu quân của chính mình, mãnh liệt yêu cầu lén qua đến khoảng cách lang tuyển xâm lâm gần đây khu vực. Có thể nàng không nghĩ tới sẽ là loại này quỷ địa phương. Nếu như không có cách nào ly khai nơi đây, nàng chỉ sợ thật sự chỉ có thể tự tuyệt ở trong thiên địa. Một hồi đau khổ chi sắc nổi lên cái kia khuôn mặt tươi cười, nàng mặt mũi tràn đầy khổ sở nói, ta muốn đi lang tuyển xâm lâm, ta muốn đi tìm phu quân của ta. Lang tuyển xâm lâm chính là thần vực đại cấm địa, cũng chỉ có hào phú trên phù đảo người mới có tư cách tiến đến thăm dò, nữ nhân này lại nói nàng phu quân tại lang tuyển xâm lâm. Nghe nói như thế, tại chỗ những người khác đều cười lên ha hả. Có thể tên kia thượng vị chân thần không cười, hắn mở ra miệng rộng ọt ọt một cái âm thanh, sắc mặt thận trọng mà hỏi, người phu quân. Người phu quân tại lang tuyển xâm lâm địa phương nào? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2197, phối hợp. Người này thượng vị chân thần chính là La Trinh năm đó từ địa lao từ thả ra đại chủy quái Ngô Ngữ. Hắn cùng với cực ác lão nhân hai vị trong thần vực thanh danh rất kém cỏi, cực ác lão nhân vội vã thu hồi mình bộ hạ cũ, khôi phục năm xưa vinh quang, tự nhiên vội vội vàng vàng chạy về trong trường không vực. Mà Ngô Ngữ tức thì lưu tại trong thương ma vực, chỉnh hợp trong thương ma vực một ít bọn ác nhân, lôi kéo ra một đám thế lực. Thương ma vực này tuy rằng cằn cỗi, nhưng những này qua hắn cuối cùng 10 phân khoái hoạt. Cho nên hắn có thể ở nơi này đụng phải cô gái này, cũng không tính là trùng hợp. Bị tiên phủ nhốt lâu như vậy, đại chủy quái Ngô Ngữ tự nhiên cũng biết, trong lang tuyển xâm lâm duy nhất thích hợp ở chỉ sợ cũng chỉ có tòa tiên phủ kia rồi. Cho nên nghe được cô gái trước mắt này nói như thế, trong lòng hắn có chút nhảy dựng, đã là như thế hỏi. Ta không biết, ta chỉ biết là trong lang tuyển xâm lâm có một tòa tiên phủ, nữ tử hé miệng hồi đáp. Trong cấm địa còn có một tòa tiên phủ, trong lang tuyển xâm lâm yêu vật hoành hành. Có ai năng lực kia, ở trong đó kiến tạo tiên phủ. Ha ha ha, chung quanh những cái kia hung thần ác sát lũ tiểu tử, lập tức lại cười vang lên. Tuy rằng tại bọn họ xem ra, nữ nhân này là thuộc về lão đại, nhưng ở bị lão đại ăn tươi lúc trước trêu chọc một phen tổng là cũng được. Trong lòng đại chủy quái Ngô Ngữ như gương sáng, cái này chính là xác định, đây là nữ nhân của La Trinh. Phải biết rằng lúc trước ly khai địa lao, Ngô Ngữ cùng cực ác lão nhân cũng đều là dùng tâm ma thề, cả đời dốc sức tại La Trinh. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là Ngô Ngữ không thể nuốt nữ nhân này, cuối cùng hắn tâm ma thệ nói chẳng qua là nhằm vào La Trinh, không nhằm vào La Trinh người bên cạnh. Nhưng hắn còn thật không dám nuốt, La Trinh tên kia bối cảnh có nhiều biến thái, Ngô Ngữ rất rõ ràng. Chú ý thánh đồ, tiêu thánh chi tử, nếu mình thật đem nữ nhân này ăn, ngày sau để lộ ra chút nào tiếng gió, kết quả của hắn có bao nhiêu thảm dùng đầu ngón chân đều có thể suy nghĩ cẩn thận. Huống chi Ngô Ngữ này tuy rằng cũng là những kẻ cùng hung cực ác, nhưng cũng không phải người vong ân phụ nghĩa. Hắn có thể ly khai cái kia nhốt hắn mấy cái thần kỳ nguyên đáng chết lao, hay là muốn cảm tạ La Trinh đấy. Dưới mắt nếu là có thể đem nữ nhân này đưa đến tiên phủ, tiễn đưa trả cho La Trinh kia, đến lúc đó có thể bán đi một người tình, nói không chừng còn có thể để cho La Trinh trả cái tâm đó mà lời thề. Nghĩ tới đây, Ngô Ngữ cái kia há to mồm có chút một phát, hỏi ngươi nói trong tiên phủ chính là cái người kia, gọi là La Trinh. Cô gái này nguyên bản cũng đã thập phần tuyệt vọng, chợt nghe lời này, thần sắc nao nao, không kềm hãm được gật đầu, một cặp con ngươi ẩn ập nước trợn tròn, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đại chủy quái cái kia gương mặt xấu xí. Lão đại, thực có một người như vậy vật, một bên tên kia trung vị chân thần hỏi. Ngô Ngữ gật gật đầu, người nọ, xem như ân nhân của ta. Ân nhân, trên mặt của nữ tử này lập tức chảy lộ ra nét mừng, nàng cũng không nghĩ tới vào lúc đó có thể quanh co khúc khuỷu. Ta có thể dẫn người đi Lang Tuyền xâm lâm, có thể rừng rậm này chính là thần vực cấm địa, có hay không có thể đi, ta cũng không cách nào cam đoan, chỉ có thể dẫn người đi thử thời vận. Ngô Ngữ nói như thế, trong khoảng thời gian này trong Lang Tuyền xâm lâm đã xảy ra dị biến, ngay tiếp theo cả thương ma vực đều liên tục nhiều ngày xuất hiện dị tượng. Lang Tuyền xâm lâm này thân là cấm địa, có thể từ bất kỳ chỗ nào ly khai, nhưng chỉ có thể từ cửa vào tiến vào, có thể cửa vào đều bị phong bế về sau, cũng chỉ có thể từ trong phù đảo truyền tống vào đi. Cho nên hắn cũng không cách nào mang cô gái này tiến vào bên trong. Chỉ là nghĩ đến Bắc Thánh thần thông quảng đại như vậy, tăng thêm tòa tiên phủ kia đứng thẳng ở trong, tổng là có thể thử vận khí một chút. Cô gái này nghe nói như thế, tự nhiên là mừng rỡ. Về phần đuổi theo Ngô Ngữ đám người kia, thì là hoàn toàn bó tay rồi. Bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới này mặc danh kỳ diệu nhô ra nữ tử, lại cùng lão đại cũng là có nguồn gốc đấy. Lang Tuyền xâm lâm ở chỗ sâu trong, có một vũng thúy hồ nước màu xanh lục. Hồ này giống như một viên bảo thạch, khảm nạm tại rừng rậm này trung ương. Tại đây, bảo thạch, trung ương, trôi một cái màu vàng ngư phiêu, này ngư phiêu tản ra một cỗ mùi thuốc nồng nặc vị, loại mùi thuốc này vị đối với bất luận cái gì hung vật, đều có sức hấp dẫn chí mạng. Không biết này bên dưới hồ nước phương có đồ vật gì đó. Đúng là đang chọc cái này ngư phiêu, lại để cho cái này ngư phiêu phập phồng lấy. Mà ở này ngư phiêu phía trên, liên tiếp một cái trong suốt dây câu. Con cá này tuyến một đường kéo dài đến bên hồ, kéo dài đến rừng cây, đại thụ, một mực dọc theo mấy triệu dặm đường, kéo dài đến trong tiên phủ. Hôm nay đám người Ninh Vũ Điệp đều bị nhốt ở trong tu luyện tháp, không thể ra tháp một bước. Mà cả trong tiên phủ huyết khí ngút trời, khắp nơi di tán một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Tiên phủ ngay phía trước trên quảng trường tan tành cánh, xương chim, dài đến dài mấy trăm trượng viên hầu tay cụt, tan vỡ đầu lâu, thậm chí bốn phía chảy óc. Nếu là tâm lý yếu ớt người, thấy một màn như vậy chỉ sợ nhịn không được nôn mửa. Mà ở giữa quảng trường, Vũ Thái Bạch đã cởi bỏ áo. Cái kia nguyên bản hơi có vẻ nhã nhặn Vũ Thái Bạch, hiện tại toàn thân bắp thịt của tăng vọt, cơ bắp ở giữa cái kia cao ngất máu quản trung lưu phun đầy rực rỡ sắc thái. Một cỗ cực kỳ mạnh mẽ mà bạo ngược lực lượng, ở trong cơ thể hắn điên cuồng lưu chuyển lên. Tản ra một cỗ không người địch nổi khí phách. Xử lý xong này một nhóm, Vũ Thái Bạch bóp bóp nắm tay, thanh âm truyền vào trong tiên phủ bộ phận. Trong tiên phủ cái kia bát giác đình ở bên trong, Tịnh Vô Huyễn tay cầm cần câu, cái kia gương mặt non nớt ngắm nhìn xa xa, từ trong cặp mắt hắn có chút khẩn trương, không thể quấy nhiễu đến trong hồ nước đồ vật, không nên quấy rầy đến ngự thần phong, mảy may cũng không có thể, cửu di, tiếp tục đem những hung vật kia đưa đến tiên phủ đến. Lần trước bọn hắn ý đồ đạt được Lang Tuyền xâm lâm trưởng khống quyền, nhưng vẫn bị thất bại. Về sau Vũ Thái Bạch mang theo La Yên tiến vào tiên phủ về sau, Tịnh Vô Huyễn cải biến phương án, mà Vũ Thái Bạch thì tại cái phương án này trong đóng vai nhân vật vô cùng trọng yếu. Khoảng cách tiên phủ mấy triệu dặm bên ngoài hàm cửu di, đi cả nhắc dẫm ở một cây trên ngọn cây. Tại trong phạm vi tầm mắt của nàng, rậm rạp chẳng chỉ tính bằng đơn vị hàng nghìn hung vật, chính từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, thẳng đến cái hồ kia mà đi. Những thứ này hung vật đều là trong Lang Tuyền xâm lâm cường đại nhất hung vật. Những cái kia huyết sắc, thậm chí còn có màu vàng khỉ đột khổng lồ, cùng với trên bầu trời lan tràn dài mấy trăm trượng Lang Tuyền chim, cho dù là đại viên mãn cũng khó có thể nhẹ nhõm ứng phó. Bất quá hàm cửu di đã sớm bố trí đã đến hết thảy. Nàng tạo nên một cái tử thiên tuyệt địa, phía thế giới này đã đem cả cái ao hồ hoàn toàn ngăn cách bên ngoài. Tử thiên tuyệt địa cửa ra vào, tức thì liên tiếp tại trong tiên phủ. Ừ, hàm cửu di khẽ gật đầu, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đợt tử khí hướng bốn phương tám hướng tỏ khắp mà đi, lập tức đem vô số hung vật cái lồng gắn vào tử thiên tuyệt địa bên trong. Khoảnh khắc, ùn ùn kéo đến hung vật, trong nháy mắt bị cưỡng ép dịch chuyển tại trong tiên phủ cái kia cái quảng trường khổng lồ bên trên. Tất cả phóng tới cái kia ao hồ hung vật, đều bị truyền vào trong tiên phủ, sau đó giao cho Vũ Thái Bạch tiến hành giết chết. Đương nhiên, Vũ Thái Bạch cũng sẽ mượn nhờ tiên phủ bản thân đại trận, cuối cùng hắn gánh nổi áp lực là lớn nhất, trong khoảng thời gian này hắn đã tàn sát không biết bao nhiêu hung vật. Vù vù, Vũ Thái Bạch lực lượng trong cơ thể đột nhiên bộc phát, những hung vật kia tại trước mặt hắn, chính là dễ như trở bàn tay bình thường bị thu gặt mất sinh mệnh. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2198, dung hợp xâm lâm chi hồn. Ba ba ba ba ba, những hung vật kia tại quả đấm của Vũ Thái Bạch phía dưới, căn bản không hề có sức kháng cự. Chúng xuyên qua tử thiên tuyệt địa về sau, liền tao ngộ bực này công kích, cơ hồ không có thời gian phản ứng, nguyên một đám liền biến thành từng bãi huyết vụ. Hơi chút yếu một ít hung vật, chỉ là chính là bị Vũ Thái Bạch đánh ra sóng khí quấn lấy, đều sẽ bị xé nát. Mà những thứ này hung vật, cho dù là đại viên mãn xử lý cũng sẽ có chút khó giải quyết. Bát Giác trong Đình Tịnh Vô Huyễn thấy một màn như vậy cũng là nhịn không được líu lưỡi. Gia hỏa này, thật sự là mạnh biến thái a. Lúc trước thực lực của Vũ Thái Bạch tuy cũng là cường hãn, nhưng cùng Tịnh Vô Huyễn chênh lệch cũng không lớn. Nếu như tại chúng thần trong sân đấu đụng phải Vũ Thái Bạch, Tịnh Vô Huyễn đại ước chừng 4 thành phần thắng. Nhưng bây giờ Vũ Thái Bạch cho thấy thực lực, đã cùng Tịnh Vô Huyễn kéo ra khoảng cách, không hề nghi ngờ đây là bởi vì Bất Chu Linh Sơn nguyên nhân. Khống chế một phương cấm địa về sau, lại có thể làm cho thực lực đột nhiên tăng mạnh đến mức này, không biết Mạn An tên kia ngày sau sẽ như thế nào. Tịnh Vô Huyễn chính suy tư về, bỗng nhiên cảm nhận được cần câu trong tay nhẹ nhàng run một cái. Cái kia tròn trịa con mắt đột nhiên lóe lên, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có phản ứng, Mạn An. Chú ý, cái kia tế tế dây câu có hơn vạn dặm chiều dài, có thể Tịnh Vô Huyễn vẫn là có thể cảm nhận được dây câu trên truyền tới rất nhỏ chấn động. Ngoài vạn lý giữa hồ, trôi lơ lửng ở trên mặt nước cái kia ngư phiêu bắt đầu cao thấp phập phồng, kịch liệt cao thấp lắc lư. Tại đây ngư phiêu phía trên trong hư không, ngự thần phong thu liếm tất cả khí tức. Hắn tiềm phục tại nơi đây đã mấy ngày mấy đêm rồi. Bọn hắn muốn bắt đồ vật phi thường cẩn thận, chỉ cần chút nào động tĩnh thì sẽ có giúp ở hồ ở chỗ sâu trong. Hiện trong hồ tiểu đông tây rốt cuộc mắc câu rồi, ngự thần phong tự nhiên vẫn còn có chút khẩn trương, nếu lại để cho gia hỏa này chạy, bọn hắn chỉ sợ là thất bại trong gang tấc. Ưng ực, ưng ực, ưng ực, ngư phiêu phập phồng càng ngày càng kịch liệt, điều này nói rõ dưới hồ nước phương cái vật nhỏ kia động tác càng ngày càng kịch liệt. Trong tiên phủ Tịnh Vô Huyễn bỗng nhiên đứng dậy, ngấu tiết giống vậy cánh tay đột nhiên giơ lên, đem cần câu hung hăng kéo một phát, đồng thời đối với ngự thần phong truyền âm nói, ngay tại lúc này. Bạch, con cá kia tuyến khẽ động phía dưới, lực lượng lập tức truyền lại đến ngoài vạn lý giữa hồ. Phần phật, trôi lơ lửng ở trên mặt nước ngư phiêu bị kéo tới, cùng cái kia ngư phiêu cùng một chỗ bị kéo đi lên còn có một vàng vàng tiểu đông tây. Tiểu đông tây chỉ lớn chừng bàn tay, tròn vo giống như một tiểu hồ lô một dạng trong hồ lô có hai cái đốm nhỏ, như cùng người ánh mắt của, quanh thân còn có thật nhỏ tứ chi thò ra, nhìn qua chính là một cái chỗ mã chưa từng hoàn chỉnh tiểu nhân nhi. Cái này là xâm lâm chi hồn của Lang Tuyền xâm lâm, cũng là khống chế Lang Tuyền xâm lâm mấu chốt. Này ao hồ tiềm giấu ở Lang Tuyền xâm lâm chỗ sâu nhất, xung quanh còn có mấy đại hung vật xào huyệt. Một khi có người đến gần cái hồ này, liền sẽ kinh động cả Lang Tuyền xâm lâm hung vật. Chỉ là xử lý những thứ này hung vật, cũng không phải một chuyện dễ dàng, mà một khi chung quanh hồ có chút động tĩnh, xâm lâm chi hồn này thì sẽ ẩn núp tại trong ao hồ, căn bản là không có cách bắt. Cho nên trước đó lần thứ nhất bắt vật nhỏ này mới có thể thất bại. Lúc này đây tại xuất thủ của Hàm Cửu Di phía dưới, đem tất cả hung vật đều ngăn cách ở bên ngoài. Hồ chung quanh, vô cùng hơn hung vật không ngừng mà vây khốn mà đến, nhưng vô luận động tĩnh bao lớn, cũng đã bị tử thiên tuyệt địa chỗ che đậy. Ngay tại lúc này, thời khắc này ngự thần phong cũng là chăm chú vô cùng. Vì cơ hội lần này, đại sư huynh thế nhưng là bỏ ra không ít, nếu làm hỏng, kết quả của hắn có thể đã thảm rồi. Ngự thần phong chui ra hư không trong tích tắc, hai tay giao thoa phía dưới, liền hướng phía xâm lâm chi hồn nắm tới. Vèo, động tác của ngự thần phong nhanh vô cùng, xâm lâm chi hồn kia phát giác thời điểm, đã bị ngự thần phong nắm ở trong tay. Chi chi chi, vật nhỏ này phát ra một hồi thất kinh tiếng kêu, thân thể nho nhỏ bắt đầu điên cuồng uốn éo. Từ bề ngoài của nó xuất hiện tầng một màu vàng nhạt màng ánh sáng, tầng này màng ánh sáng lập tức để cho nó trơn bóng không lưu dấu tay, ngự thần phong chảo cầm không được, lại để cho nó từ trong tay chảy xuống ra ngoài. Muốn chạy trốn. Sắc mặt của ngự thần phong trầm xuống, hướng phía trong hư không đột nhiên sờ, một đạo hình tròn vết nứt không gian xuất hiện ở xâm lâm chi hồn chung quanh. Hắn càng đem xâm lâm chi hồn không gian chung quanh hoàn toàn phong bế. Chi chi chi, xâm lâm chi hồn đã là cảm thấy không ổn, bắt đầu điên cuồng hét dầm lên. Vì vậy giờ khắc này, cả Lang Tuyền xâm lâm đều sống lại. Những cái kia hàng trăm hàng ngàn trượng đại thụ che trời điên cuồng chập chờn, mỗi một con hung trùng, mỗi một con thú giữ hai mắt đều là hoàn toàn đỏ đậm. Những thứ này hung vật điên cuồng phóng tới cái hồ này, ý đồ giải cứu xâm lâm chi hồn. Có thể là vì tử thiên tuyệt địa tồn tại, tất cả hung vật đều bị đưa vào trong tiên phủ, để cho Vũ Thái Bạch đi đối mặt, cho dù là Vũ Thái Bạch vào giờ khắc này áp lực cũng là đột nhiên tăng. Thậm chí đã liền trong hồ nước thủy thể, tại thời khắc này đều đã có được ý thức của chính mình, những cái kia nước hóa thành từng đạo sắc bén thủy kiếm, hướng phía Ngự Thần Phong đâm giết tới. Hừ, Ngự Thần Phong lạnh rên một tiếng, mặc cho những cái kia thủy kiếm đâm trên người chính mình, hắn lại lần nữa thò tay một tay lấy Xâm Lâm Chi Hồn nắm. Đồng thời trong tay hắn lập tức đánh ra hơn 10 đạo phức tạp thủ ấn. Mỗi một cái thủ ấn đánh ra, thì sẽ tại trong hư không hình thành một cái đặc thù đường vân. Theo thủ ấn càng ngày càng nhiều, đối với Xâm Lâm Chi Hồn trói buộc liền càng ngày càng mạnh. Làm Ngự Thần Phong đem tất cả thủ ấn đánh xong về sau, Xâm Lâm Chi Hồn rốt cuộc dừng lại. Lúc này thời điểm Ngự Thần Phong trên mặt mới lộ ra dáng tươi cười, khoanh chân lăng không mà ngồi, đem Xâm Lâm Chi Hồn đặt đan điền của chính mình phía trước. O-O-O-N-G, một đạo hào quang nhu hòa, từ hồ trung ương bắn thẳng đến bầu trời. Ước chừng quá khứ hơn 10 cái hô hấp về sau, cả lang tuyển Xâm Lâm rốt cuộc dừng lại. Những cái kia nguyên bản đỏ trong mắt hung vật đám, giờ phút này cũng chấn định lại, nhao nhao quay đầu rời đi. Đứng ở trên ngọn cây Hàm Cửu Di, cũng hơi hơi thở dài một hơi, tưởng muốn khống chế một phương cấm địa, hoàn toàn chính xác không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Trong tiên phủ Vũ Thái Bạch đứng trong vũng máu thở phì phò, tiên phủ này cự sân rộng bên trong mùi máu tươi bay thẳng vào mũi, bốn phía máu tươi chảy đã che mất đầu gối của hắn, có thể tưởng tượng hắn trong đoạn thời gian này chu diệt bao nhiêu hung vật. Đã xong, A Phúc, có thể để cho La Yên La Niệm bọn hắn đi ra, Tịnh Vô Huyễn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất sư phụ giao cho bọn hắn trách nhiệm, xem như hoàn thành. Bị nhốt thật lâu La Niệm, Ninh Vũ Điệp còn có La Yên, Hun đám người rốt cuộc đã đi ra tu luyện tháp. Chỉ là bọn hắn mới vừa đi ra, đã bị trước mắt cái kia máu tanh một màn dọa sợ. Vậy mà giết nhiều như vậy hung vật, La Niệm mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hun nhẹ nhàng hít hít hơi thở, nàng ngược lại có chút hoài niệm loại này giết chóc mang tới mùi máu tươi, đồng thời hỏi thành công không. Tịnh Vô Huyễn khẽ gật đầu, hướng phía giữa không trung nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong hư không xuất hiện một đạo vầng sáng nhàn nhạt, ở đằng kia trong vầng sáng thân hình của Ngự Thần Phong đã lặng yên xuất hiện trong đó. Ngự Thần Phong dung hợp Xâm Lâm Chi Hồn, cả người khí chất đều đã xảy ra biến hóa không nhỏ, đặc biệt là cặp kia vừa đen vừa dài lông mi bên trên, đúng là dính vào tầng một màu vàng nhạt. Bất quá trên mặt của Ngự Thần Phong hiện ra một tia cổ quái, lập tức nói với Tịnh Vô Huyễn, ta giống như thấy được trong địa lao đại trủy quái kia, hắn không phải là bị tiểu sư đệ thả sao? Tại sao lại chạy đến lang tuyển Xâm Lâm đã đến, còn giống như mang theo một nữ nhân? Nắm trong tay Ngự Thần Phong lang tuyển Xâm Lâm có thể cảm giác trong lang tuyển Xâm Lâm mọi sự vạn vật, hắn tự nhiên phát hiện lang tuyển Xâm Lâm ranh giới đại trủy quái cùng khê ấu cầm. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2199, mất tích. Lúc trước khê ấu cầm cùng Ninh Vũ Điệp, kỳ thật đều từng thấy Ngự Thần Phong đấy. Khi đó La Trinh thông qua thực tuyệt lộ, từng cùng Ngự Thần Phong hóa thân chiến đấu qua. Bất quá khi đó Ngự Thần Phong chú ý lực hoàn toàn ở La Trinh người tiểu sư đệ này trên người, tự nhiên chưa từng lưu ý đến khê ấu cầm. Nhưng Ngự Thần Phong rất rõ ràng tiên phủ trong địa lao, nhốt cái đó vài cái nhân vật, nhất là đại trủy quái này, hầu như trời sinh kèm theo làm cho người ta đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Hiện tại Ngự Thần Phong cơ hồ là liếc mắt liền điều tra đi ra. Lang tuyển Xâm Lâm nơi ranh giới, một vòng màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng chói lọi, dán chặt lấy trong lang tuyển Xâm Lâm bộ những cây to kia. Chính là chỗ này một vòng ánh sáng màu vàng óng, làm cho không người nào có thể vượt qua một bước. Dù cho đại trủy quái thân là thượng vị chân thần, hắn cũng không cách nào chui vào trong rừng rậm. Mới vừa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Ngự Thần Phong dung hợp Xâm Lâm Chi Hồn trước, cả lang tuyển Xâm Lâm đều tức giận. Đại trủy quái cho tới bây giờ chưa thấy qua tràng diện lớn như vậy, mặt đầy ngốc trệ, cái kia há to mồm càng là không thể chọn. Khê ấu cầm như trước là một bộ hoàn toàn không hiểu bộ dạng. Nàng đối với trong lang tuyển Xâm Lâm bộ cảnh sắc ngược lại có chút quen thuộc, chỉ hỏi thật không có biện pháp tiến vào bên trong sao. Không thể có thể đi, tất cả cấm địa đều chỉ có một cửa vào, hôm nay cửa vào này đều bị phong cấm rồi, cho dù là đại viên mãn cũng không có năng lực cưỡng ép tiến vào bên trong. Miệng rộng nói như đinh chém sắt, trừ phi ngươi có tư cách tiến vào hào môn phù đảo, thông qua truyền tống trận của phù đảo. Hào môn phù đảo, đó là cái gì, ta có thể gia nhập hào phú sao? Khê ấu cầm nháy con mắt hỏi. Đại trủy quái cảm giác được trở nên đau đầu, nữ nhân này căn bản cái gì cũng không hiểu, như vậy giải thích một chút không biết phải tới lúc nào. Đừng nói nàng có phải hay không là có tư cách gia nhập hào phú, nếu là thật sự muốn gia nhập, chỉ là mang theo nàng ly khai thương ma vực thì có hao phí không ít công phu, nhưng lại muốn đi trước thời gian hải. Hắn hiện tại cũng có chút hối hận rồi, thủ hạ của chính mình tiện tay, làm sao lại nhặt đem nữ nhân của La Trinh nhặt về, để cho hắn một hồi lâu phiền toái. Ngay tại đại trủy quái buồn bực thời điểm, trong lang tuyển Xâm Lâm bỗng nhiên lại đã có một chút biến hóa. Một cỗ lực lượng vô hình từ Lang Tuyền xâm lâm bên trong, trong tòa tiên phủ kia truyền lại mà tới. Rầm rầm, rầm rầm, tất cả đại thụ đều hướng phía hai bên khuynh đảo, tất cả cỏ cây đều tự nhiên mở một con đường. Con đường này từ trong tiên phủ một đường lan tràn ra mấy vạn dặm dài, cuối cùng đi tới Lang Tuyền xâm lâm biên giới. Mà cái lồng gắn vào Lang Tuyền xâm lâm biên giới tầng kia đầy đặn kim sắc quang mang, bất thình lình nứt ra một cái hẹp dài chỗ rách. Khê Ấu Cầm nhìn thoáng qua này đường rách, nghi ngờ hỏi, ngươi xác định chúng ta không cách nào tiến vào Lang Tuyền xâm lâm sao? Đại Chủy Quái chứng kiến này một màn ly kỳ cũng là trợn tròn mắt. Hắn thân là thượng vị chân thần, đều có tư cách kinh doanh ra một cái tuyến ba gia tộc, tự nhiên đối với cấm địa vẫn tương đối hiểu rõ. Một màn trước mắt này, hoàn toàn nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, hắn một đôi mắt chừng như chuông đồng. Một lúc lâu về sau, hắn mới mở miệng nói, xem bộ dáng là có người để cho ta đám đi vào. Là phu quân sao? Khê Ấu Cầm con mắt khẽ híp một cái, trên mặt tươi cười, phu quân như thế nào không tự mình đến tiếp ta? Đại Chủy Quái trợn trắng mắt, phu quân của ngươi còn không có lớn như vậy năng lực. Đại Chủy Quái hắn ly khai tiên phủ cũng thời gian không bao lâu, La Trinh tiểu tử kia thiên phú càng lợi hại, ngắn ngủi này vài năm có thể tiến bộ đến trình độ nào? Nhất định là phu quân. Khê Ấu Cầm ở đâu để ý tới Đại Chủy Quái, nhấc chân thẳng bước vào trong cái khe kia. Đại Chủy Quái lo lắng cho Khê Ấu Cầm an toàn, cũng đi theo lên. Trong Lang Tuyền xâm lâm này hung vật thế nhưng là bất phàm, có một chút cường đại hung vật cho dù là hắn cũng không cách nào đối kháng. Hai người theo này tự nhiên khai tích đấy con đường một mực về phía trước, trên đường đi đúng là một con hung vật đều chưa từng gặp được. Có thể từ nơi này đến tiên phủ, một đường thẳng lên không biết mấy xa vạn dặm, dùng Khê Ấu Cầm cái kia chậm rãi bộ dạng, sợ là phải đi hơn mấy tháng. Đại Chủy Quái đã chịu sau nửa canh giờ, rốt cuộc đem Khê Ấu Cầm một chút bắt lấy, theo con đường tắt này một đường bay trốn đi. Sau đó không lâu, ánh mắt của Khê Ấu Cầm bỗng nhiên sáng ngời, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, nhìn, tiên phủ cuối cùng đã tới. Đại Chủy Quái đương nhiên đã biết, hắn trong tiên phủ này bị nhốt nhiều như vậy thần kỳ nguyên, tiên phủ này coi như là hóa thành một cho hắn cũng nhận thức. Có thể trong tiên phủ này tinh lực vì sao như thế tràn đầy. Còn không có tới gần, một cỗ mùi máu tanh nồng nặc xông vào mũi. Chờ cho hai người tiến vào trong tiên phủ về sau, chứng kiến cái kia đầy đất hung thú thi thể cũng là trợn tròn mắt. Bất quá lúc này thời điểm A Phúc đã tại dọn dẹp, mà Vũ Thái Bạch đã khôi phục diện mạo như cũ, hộ tống La Yên các loại nữ nhân trong tiên phủ cùng đợi. Một bên Hun chứng kiến Khê Ấu Cầm về sau, hoài khoanh tay, lộ ra một bộ dáng tình lý đương nhiên, khẽ cười nói quả nhiên là nàng. Về phần Khê Ấu Cầm chứng kiến những khuôn mặt quen thuộc này, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ kinh ngạc, tuy rằng trong tiên phủ tăng thêm không ít khuôn mặt xa lạ, có thể nàng thậm chí chưa từng chú ý những người này tu vi, chẳng qua là mở miệng hỏi, phu quân chứ? Vì cái gì chỉ cần không có gặp hắn? Bỗng nhiên ở giữa nghe được vấn đề này, yên tĩnh Vũ trong mắt lóe ra một vòng vẻ u oán, nhẹ giọng nói ra, vấn đề này, hay vẫn là để cho Yên Nhi đến trả lời đi. Nhắc tới La Trinh hướng đi, trong lòng tất cả mọi người cũng nhịn không được một hồi trầm trọng. Vô luận là Vũ Thái Bạch trong mắt, hay vẫn là Tịnh Vô Huyễn trong mắt, tầm quan trọng của La Trinh đều là không có thể thay thế đấy. Những người khác vẫn lạc đều không có quá lớn quan hệ, nếu là La Trinh rơi xuống lời nói, đến tiếp sau có rất nhiều thứ đều không thể triển khai. Lúc trước Vũ Thái Bạch đem La Trinh đưa vào sâu trong lòng đất sau liền rời đi, khi hắn phát giác được bố trí tại Thiết Gia khu vực lên trận kỳ bị phá hư về sau, lập tức cảm thấy không ổn. Cái kia trận kỳ là La Gia một kiện chí bảo, cho dù là đại viên mãn đều không thể tùy tùy tiện tiện phá hư. Nói cách khác từ hắn sau khi rời đi, có thánh nhân chui vào lòng đất. Khi đó Vũ Thái Bạch đã rất cảm thấy không ổn, sau đến từ trên hào môn phù đảo quả nhiên truyền đến một ít tin tức. Ba tên thánh nhân vẫn lạc, một phương hoàn vũ tan vỡ, nghe nói Đông Phương Thuần Quân còn trong lòng đất bắt sống một người. Về phần La Trinh, thì là tung tích không rõ. Đây là một Vũ Thái Bạch, cùng với tiên phủ tất cả mọi người vô pháp tiếp nhận kết quả. Nhưng là ở sự tình không tằng minh lãng phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể lưng đeo cái này nặng nề kết quả, dựa theo khi trước bố cục một chút cố gắng. Cho nên trong khoảng thời gian này tâm tình của mọi người cũng không tốt, Khê Ấu Cầm tại dưới tình huống không biết chút nào hỏi lên. Chúng nhân trong lòng lập tức một hồi trầm trọng. Ca của ta hắn mất tích, La Yên nhìn xem này người chưa từng gặp mặt chị dâu nhẹ giọng nói ra. Lông mày của Khê Ấu Cầm lập tức nhéo một cái, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, mất tích. Ngươi nói lời này là có ý gì? Cun nhìn xem Khê Ấu Cầm bộ biểu tình này, khẽ lắc đầu. Ninh Vũ Điệp cũng là nháy mắt một cái, lông mi thật dài như cây quạt bình thường vụt sáng. Các nàng thế nhưng là rõ ràng Khê Ấu Cầm này cuồng loạn bộ dạng. Tránh không được có muốn phát tác một trận. Về phần trong góc Hàm Cửu Di thì là có nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vào Khê Ấu Cầm. Nàng trên người Khê Ấu cầm thấy được Hạng Nhất Kinh người tính chất đặc biệt, cô gái này bản thân là tu luyện tử khí thần đạo, hơn nữa nàng có tử cực âm thể là như thế độc nhất vô nhị, tự nhiên đã dẫn phát Hàm Cửu Di mãnh liệt hứng thú. Vũ Thái Bạch nói với Hàm Cửu Di này sinh qua La Tiêu một ít kế hoạch, trong đó liền kể cả đào tạo một chút thiên phú cường đại đạo tử. Khê Ấu cầm này phải là cái gọi là đường một trong, không nghĩ tới hay vẫn là La Trinh hắn lại một cái vợ. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2200, dạy dỗ. Hiện trong tiên phủ kẻ chủ đạo không phải là Tịnh Vô Huyễn, cũng không phải Ngự Thần Phong. Tự nhiên là lớn nhất khí chất lãnh tụ Vũ Thái Bạch. Có thể nói từ La Tiêu vẫn lạc, chú ý Bắc Ly khai thần vực về sau, hết thảy kế hoạch đều là do Vũ Thái Bạch sắp đặt. Đối mặt chất vấn của Khê Ấu cầm, Vũ Thái Bạch thần sắc bình tĩnh đáp lại nói, La Trinh đích xác là mất tích, hiện tại tung tích không rõ, chúng ta cũng đang tìm kiếm tung tích của hắn. Tại sao phải tung tích không rõ, các ngươi là thế nào đối với đợi hắn đấy? Khê Ấu cầm sinh biết vâng lời, nhưng một khi nóng nảy đi lên chính là bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, không biết phân biệt đối tượng cũng không biết phân biệt nơi. Dù cho những người trước mắt này ở trong mắt nàng mạnh không có yên lòng, nàng cũng chút nào không để trong mắt. Nhìn xem cô gái này tánh tình như vậy, Hàm Cửu Di ngược lại là cảm thấy thú vị, nàng chậm rãi đi tới trước ôn nhu nói, La Trinh hắn người hiền có trời phù hộ, tin tưởng hắn không có việc gì. Ngươi như thế nào cam đoan? Khê Ấu cầm mặt mũi tràn đầy âm úc chất vấn, Ngự Thần Phong trợn trắng mắt, hắn cũng không giống như Tịnh Vô Huyễn, Vũ Thái Bạch như vậy có hàm dưỡng không cùng nữ nhân này so đo, chính là âm dương quái khí nói ra, loại chuyện này ai có thể bảo chứng, quỷ mới biết tiểu tử kia trượt đi nơi nào. Khê Ấu cầm nghe nói như thế, càng là tức giận, trong hai mắt tràn đầy sát nghiệp, trong cơ thể tử khí đằng đằng quấn lấy. Bốn thanh trường kiếm trong một chớp mắt hóa hình, muốn hướng phía Ngự Thần Phong biểu bắn đi. Chao ôi, còn dám động thủ, Ngự Thần Phong hú lên quái dị, trên mặt trồi lên khoa trương biểu lộ, Khê Ấu cầm chút tu vi này tại trước mặt hắn chính là múa rìu qua mắt thợ, hắn liền có ý muốn hung hăng trêu cợt thoáng một phát cô gái này. Bất quá đứng tại trước mặt Khê Ấu cầm Hàm Cửu Di, chia tay nhẹ nhàng dẫn một phát. Cái kia bốn thanh kiếm lập tức đã mất đi chính xác, hoàn toàn không bị khống chế của Khê Ấu cầm, vây quanh Hàm Cửu Di hô lạp lạp quanh quẩn. Khê Ấu cầm sắc mặt hoảng hốt, nàng chợt phát hiện chính mình đã mất đi đối với tử khí khống chế. Càng thú vị chính là, cái kia bốn thanh kiếm ở trong tay của Hàm Cửu Di nhanh chóng tán loạn, hóa thành bốn đám tử khí, này tử khí không ngừng mà tố hình phía dưới hóa ra nhiều loại hình dạng, có đại long, có quái điểu, còn có các loại hình dáng dị thú, cả đám đều trông rất sống động, dùng Hàm Cửu Di đối với tử khí khống chế, đã đến mức tùy tâm sở dục. Khê Ấu cầm thấy một màn như vậy, cũng là mở to hai mắt. Trong đại diễn chi vũ, Khê Ấu cầm đối với tử khí thần đạo lĩnh ngộ không người có thể ra kỳ tả hữu. Cho dù là sư phụ của nàng về sau cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng. Nàng tuy rằng không quan tâm thực lực của chính mình mạnh bao nhiêu, nhưng một mực cảm giác mình tại tử khí thần đạo tạo nghệ đã rất khó có người vượt qua. Không nghĩ tới cô gái trước mắt này theo dưới tay có thể đem tử khí nặn đến trình độ này, tự nhiên rất là kinh ngạc. Ngươi làm sao sẽ vận dụng tử khí thần đạo? Không, ngươi sao có thể điều khiển đến trình độ này? Khê Ấu cầm kinh ngạc hỏi, thiên phú của nàng cường đại. Đương nhiên rõ ràng hơn Hàm Cửu Di như vậy có bao nhiêu khó khăn. Hàm Cửu Di mỉm cười, hỏi muốn học không? Nếu là bình thường người sợ là lập tức ý thức được đây là một cái ngàn năm một thuở bái sư cơ hội, tự nhiên sẽ mở miệng đáp ứng. Khê Ấu cầm nhưng lắc lắc đầu nói, không muốn. Cun, đám người Ninh Vũ Điệp sớm biết như vậy Khê Ấu cầm sẽ như thế đáp lại, chẳng qua là bất đắc dĩ cười cười. Hàm Cửu Di ngược lại là không ngờ tới Khê Ấu cầm cự tuyệt cái này dứt khoát, hỏi vì cái gì? Ta muốn đi tìm phu quân của ta. Các ngươi đều không quan tâm sống chết của hắn, ta quan tâm. Ta nhất định phải tìm đến hắn. Dứt lời Khê Ấu cầm quay đầu nhìn qua đại chủy quái Ngô Ngữ nói ra, chúng ta đi. Đại chủy quái nghe nói như thế, nhất thời bị sợ hết hồn. Hắn lần này trở lại tiên phủ về sau, vẫn đứng tại Khê Ấu cầm đằng sau nơm nấp lo sợ. Trước mắt đều là những người nào a? Ba cái đại viên mãn, một tên á thánh, những người này động động ngón tay tùy tiện đều có thể đưa hắn giết chết, nhất là lo chuyện nhà cái kia đôi huynh đệ. Đại chủy quái nhớ mang máng Ngự Thần Phong lúc trước ở trong địa lao đem hắn thế nhưng là trêu cợt không nhẹ, nếu người ta một cái tâm tình không tốt, lại đem chính mình bắt bớ quay về trong địa lao, hắn muốn khóc cũng khóc không được. Đây, cái này không được đâu, thần vực lớn như vậy, liền coi như chúng ta ly khai lang tuyển xâm lâm cũng tìm không thấy La Trinh đấy, đại chủy quái mặt mũi tràn đầy đắng chát nói. Tìm không thấy cũng phải tìm, quyết tâm của Khê Ấu cầm rất lớn, mà quyết tâm của nàng bình thường đều là vì La Trinh. Nhìn xem Khê Ấu cầm bộ dáng này, Hàm Cửu Di khẽ lắc đầu, không nên làm khó hắn, người đích xác không có thể tìm được La Trinh, nếu là ở lại chỗ này, còn có một tia cùng hắn gặp lại khả năng, nếu là ly khai, chỉ sợ cả đời đều không thấy được. Nàng lời này tuyệt không phải đe dọa nói như vậy, Khê Ấu Cầm có thể trong thời gian ngắn tìm được tiên phủ đến, đã là gặp may. Dùng nàng tính tình này trong thần vực lưu lạc, không bao lâu sợ là cái xác không hồn. Ý tứ của ngươi là, La Trinh sẽ trở về. Khê Ấu Cầm mím môi một cái hỏi. Sẽ phải, chỉ cần ngươi hảo hảo. Đối mặt Khê Ấu Cầm, Hàm Cửu Di ngược lại là có tính nhẫn nại. Nàng đã từng mộng tưởng, tử khí thần đạo có thể khai chi tán diệp, nhưng tại Hàm gia nhiều năm như vậy, vẫn không có người có thể phát dương quang đại, cuối cùng tím hồn điện còn rơi vào một cái phân phát kết cục. Khê Ấu Cầm tên đồ đệ này, chỉ sợ là La Tiêu cố ý làm, chính là vì chính mình chuẩn bị, Hàm Cửu Di tự nhiên không muốn bỏ qua, như vậy tiểu nữ nhân do nàng lại điều giáo. Vì vậy phen này vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng là đem Khê Ấu Cầm ổn tại trong tiên phủ. Về phần đại chủy quái Ngô Ngữ, thì là vội vàng cáo từ, sợ lo chuyện nhà cái kia đôi sư huynh đệ tóm hắn quay về địa lao. Chỉnh thể mà nói, thần vực ở vào một cái ngắn ngủi ổn định trạng thái. Nguyên bổn định chinh phục Đông Phương Thuần Quân Thâm Uyên Ma Vực, cũng tạm thời buông tha cho ý nghĩ này. Hoa Thiên Mệnh thành công tiềm nhập phù đảo Đông Phương ra về sau, cũng không có tiến vào trong cấm địa chém giết, từng một đoạn thời gian hắn liền lặng yên ly khai thời gian hải. Mà trong thần vực luôn luôn có chút thần thành bỗng nhiên sụp đổ, trong đó phiến đá càng là không cánh mà bay. Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu mở ra cái đại môn kia về sau, cũng bước lên một cái mới vận mệnh chi lộ. Trong đại diễn chi vũ, Sao Vĩ lục tục đem đường đám trộm đi ra đến, thống ngự trên tấm đá quy tắc thứ 833 liên tiếp bị kích phát, những thiên phú này phi phàm đường đám bước vào thần vực về sau, cũng bước lên riêng mình con đường. Có chút con đường là bị thiết kế xong, có chút con đường tức thì đã xảy ra độ lệch. Này độ lệch liền đã mang đến kỳ ngộ, cũng khép lại sát cơ, có người tiến cảnh thần tốc, cũng có người mất mạng trong đó. 80 vạn mai hoang cốt, thượng trăm hoang thần trợ giúp La Trinh chất lọc hoang thần chi lực, liên tục không ngừng quán trú trong nạp hoang động. Ha ha ha, La Trinh cảm giác cốt cách của chính mình quấn quýt lấy nhau, màng xương tại dưới áp lực mạnh, không đứt đoạn ra làm cho người ta ghê răng thanh âm. Trên người truyền tới đau nhức cảm giác càng lớn, hiện tại La Trinh muốn trùng kích thượng vị hoang thần giới hạn. Tự nhiên càng thêm cố hết sức. Nghe nói tu luyện tới thượng vị hoang thần về sau, liền không còn có bình cảnh, chỉ phải chiếm đoạt đủ số lượng hoang cốt, hình thể có thể vô hạn tăng lớn. Cho nên trong thế giới này hoang thần, như đám người tử ngọc có thể hóa thành 300-400 ngàn trượng loại này không thể tưởng tượng nổi cao độ. Nhưng bọn họ nhưng không cách nào bằng vào hoang thần thân thể đi trùng kích bờ bên kia cảnh, đây cũng là đám hoang thần thủy chung phải đối mặt một cái khốn cảnh, bởi vì toàn bộ trong hỗn độn, xứng đôi tại hoang thần lên quy tắc đã không có ở đây. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2201, gia hỏa tiềm vào bên trong cơ thể. Tại La Trinh trùng kích thượng vị hoang thần thời điểm, trong cốt tháp cửu ngũ nhị thất như trước thận trọng quan sát đến La Trinh. Bây giờ cửu ngũ nhị thất có chút xoắn suýt, nó đang suy nghĩ như thế nào tiến thêm một bước tiếp gần La Trinh. Cửu ngũ nhị thất quyền hạn cũng không tính cao, não chủ một bắt đầu cho mệnh lệnh của nó, chính là không ngừng quan sát người này, đồng thời cam đoan hắn không thể chết được. Những nhiệm vụ này, cửu ngũ nhị thất thực hiện rất tốt. Bất quá bây giờ nhiệm vụ đã có biến hóa, đám não chủ để cho nó đám những thứ này nho nhỏ tinh thần thể, lặng yên chú ý cái thế giới này nhất cử nhất động. Đoạn thời gian trước chuyện đã xảy ra, đám não chủ cũng biết. Đám người kia, vậy mà ý định ly khai cái thế giới này, bọn hắn lại để cho vượt ngục. Não chủ đối với rời đi nơi này, cũng không có hứng thú quá lớn. Cuối cùng bản chủ còn trong cơn ngủ say, nếu là muốn rời đi, bản chủ sẽ thức tỉnh. Hơn nữa cái thế giới này cũng nhốt không được bản chủ. Vấn đề là La Trinh phải rời đi nơi này, liền có chút phiền phức rồi. Chờ nhiều năm như vậy, tìm vận may bình thường đã tìm được một cái thích hợp gia hỏa, cứ như vậy thả chạy, bản chủ tỉnh lại, tất cả não chủ đều sẽ gặp nạn. Cho nên những cái kia mập mạp đám não chủ gấp gáp. Do một loại nguyên nhân nào đó, bọn hắn không thể quá nhiều can thiệp mục tiêu nhân vật, cũng chính là La Trinh. Có thể đem La Trinh nhốt ở cái thế giới này lại không thực tế nếu như La Trinh có năng lực thật sự rời đi. Đám não chủ suy đi nghĩ lại, tại trong tinh thần thế giới thảo luận vài ngày. Bình thường đám não chủ luôn có thể ở trong khoảnh khắc làm ra phán đoán, bởi vì bọn họ câu thông thật sự là quá phương tiện. Dùng đám não chủ trong tinh thần thế giới câu thông tốc độ, rõ ràng thảo luận vài ngày. Đây tương đương với ngoại giới mấy trăm ngàn năm rồi. Cuối cùng tư tưởng của bọn hắn rốt cuộc thống nhất, lại để cho cửu ngũ nhị thất dựa vào gần La Trinh. Cửu ngũ nhị thất cảm giác rất vinh hạnh, cũng cảm giác rất bi thương. Vinh hạnh ở chỗ nó sẽ được quyền hạn cao hơn, nó là bản chủ đồ thay thế, ở trên trình độ nhất định địa vị của nó cùng tầm quan trọng đều đã vượt qua những cái kia chết tiệt não chủ. Bi thương chính là bởi vì nó phải ly khai tinh thần thế giới rồi. Tinh thần thế giới là cố hương của nó, có thân nhân cùng bằng hữu của hắn ở trong đó. Lần thứ nhất gặp mặt, phải làm thế nào dặn dò đâu rồi, La Trinh sẽ không bị sợ chết đi. Ngay tại cửu ngũ nhị thất xoắn suýt thời khắc, La Trinh trong cơ thể cốt cách lại lần nữa bắt đầu nứt vỡ, hắn bắt đầu trùng kích thượng vị chân thần những ràng buộc. Ngay tại lúc này đi, cửu ngũ nhị thất không có mơ tưởng, nho nhỏ này tinh thần thể tại hang động đỉnh bay nhanh xẹt qua, nó có thể trong cốt tháp xuyên thẳng qua tự nhiên, hơn nữa tốc độ bay nhanh. Vèo, trong một chớp mắt, nó đã theo trong cốt tháp bộ huyệt động lọt vào trong nạp hoang động, thẳng phóng tới La Trinh ngực mảnh xương, hòa nhập vào trong. La Trinh tại độ nhục thân kiếp thời khắc, tất cả cảm giác đều tập trung ở trên nhục thể của mình. Hắn đã nhận ra ngực mảnh xương dị động, nhưng không thể cảm giác được một đám tinh thần thể chui đi vào. Lúc này đây nhục thân kiếp so với lần thứ nhất ung dung hơn không ít, cuối cùng La Trinh đã có qua kinh nghiệm. Sau đó không lâu, con số hàng triệu hoang cốt, kể cả năm thập phần huyết mạch hoang cốt, đều bị hắn hoàn toàn hấp thu. La Trinh lại lần nữa tê liệt tại trong nạp hoang động. Độ xong nhục thân kiếp về sau, có một cái giai đoạn La Trinh hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể chờ đợi thân thể chậm rãi khôi phục. Đúng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến La Trinh não hải. Này, người tốt, cái kia bỗng nhiên xuất hiện thanh âm, hoàn toàn chính xác dọa La Trinh nhảy dựng. Hắn tưởng rằng chân nguyên truyền âm, nhưng rất nhanh phát hiện cũng không phải, vừa ngẫm nghĩ lại phía dưới phát giác được đó là ý thức câu thông. Ai, não hải trong linh hồn của La Trinh cảnh giác đáp lại nói, cuối cùng ai cũng không chào đón vật kỳ quái chui vào thân thể của chính mình. Cho dù những năm gần đây này, khi hắn não hải ở bên trong, thậm chí ở trong cơ thể hắn ra ra vào vào thứ đồ vật cũng không ít. Chẳng qua là La Trinh không có dự liệu được, lúc này đây hắn đối mặt tình huống càng thêm phức tạp. Ta à, ta là cửu ngũ nhị thất, cửu ngũ nhị thất nói với La Trinh. Ngươi là ai? Lần này La Trinh đã nhận ra, ý thức câu thông đến từ chính trên ngực cái viên này mảnh xương. Đối với cái này mảnh xương lai lịch, La Trinh vẫn luôn rất kỳ quái, nhưng hắn một mực đều không có miệt mài theo đuổi, không nghĩ tới này mảnh xương vậy mà mở miệng nói chuyện rồi. Ta nói, ta là cửu ngũ nhị thất nha. Mặt đối với La Trinh lần thứ hai hỏi thăm, cửu ngũ nhị thất có chút buồn bực. Cho dù nó vô số lần quan sát ít hoang thần này tạo thành quần thể, có thể thủy chung không cách nào hiểu rõ những thứ này hành động của người ta, nó cuối cùng sinh ra ở tinh thần thế giới, tuy rằng có được ý thức của chính mình, có thể trong đối nhân xử thế hay vẫn là chênh lệch một mảng lớn. Không linh hồn của loài người, La Trinh nhanh chóng có phán đoán. Đối với những thứ này không mời mà tới ký túc tại trong cơ thể hắn lũ tiểu tử, La Trinh đã có kinh nghiệm nhất định, hắn lại hỏi, ngươi đến từ ở đâu? Tinh thần thế giới, bản chủ cấu tạo tinh thần thế giới kia dưới mặt đất, chôn giấu rất sâu, cửu ngũ nhị thất tận lực giải thích nói, nhưng mà hay vẫn là không giải thích rõ ràng. Bản chủ là ai? La Trinh tiếp tục hỏi. Bản chủ, cửu ngũ nhị thất suy nghĩ một chút, rốt cuộc trả lời ra La Trinh cần đáp án, bản chủ chính là các ngươi nói hỗn độn cổ thần. Hỗn độn cổ thần, La Trinh cả kinh, vội vàng truy vấn, ngươi nói hỗn độn cổ thần, chính là cốt tháp này sao? Đúng, cửu ngũ nhị thất hồi đáp, La Trinh đã trầm mặc một hồi lâu, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái này mảnh xương sẽ cùng hỗn độn cổ thần sinh ra liên hệ. Trong thế giới này hoang thần nhiều như vậy, còn có số lượng không ít lưu phóng giả, tại sao phải hết lần này tới lần khác tìm được chính mình? Suy nghĩ một chút, La Trinh lại hỏi lần nữa, vậy ngươi tại sao phải chui vào trong cơ thể ta, này mảnh xương lại là thứ gì? Bởi vì não chủ ra lệnh cho ta tới, cửu ngũ nhị thất tiếp tục thành thật hồi đáp. Nhưng mà loại này trả lời, La Trinh nghe thì là không hiểu ra sao, hắn chỉ có thể tiếp tục hỏi não chủ vậy là cái gì. Này dài dòng một hồi lâu đối thoại, La Trinh mới dần đã minh bạch. Hắn ở đây lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, đúng là dung hợp huyết mạch của hỗn độn cổ thần, La Trinh vào lúc độ kiếp, Kim Lão là biết rõ điểm này, có thể Kim Lão cũng không báo cho La Trinh biết. Không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào, cửu ngũ nhị thất trong miệng, não chủ, chọn chúng chính mình, cho nên mới phải lại để cho cửu ngũ nhị thất lẻn vào trong cơ thể mình. Mục đích của nó đúng là trợ giúp chính mình dùng cổ thần tu luyện pháp bước vào bờ bên kia cảnh. Già Nua Chi Nhân đã từng đề cập qua chuyện này, cũng sắp một chút hy vọng ký thác trên người La Trinh, có lẽ lợi dụng này con đường tắt có thể để cho La Trinh dùng thân thể bước vào biến. Hiện tại nơi này cửu ngũ nhị thất, hỗn độn cổ thần một đám phân hồn cũng là như thế hy vọng. La Trinh không khỏi rất là nghi hoặc, lập tức hỏi dùng đại thế giới tu luyện pháp cũng tương tự có thể vượt qua chân ý chi hải đến bờ bên kia, dùng thân thể đến bờ bên kia có cái gì khác biệt sao? Đương nhiên bất đồng, cửu ngũ nhị thất hồi đáp, dùng đại thế giới tu luyện pháp vượt qua bờ bên kia, ngươi cái gì đều không mang được, nếu là lấy thân thể vượt qua bờ bên kia, ngươi có thể từ bờ bên kia trên mang về một ít vật rất trọng yếu, hai cái này khác nhau là rất lớn. Cái giải thích này để cho La Trinh ngây ngẩn cả người. Trong ý nghĩ của La Trinh, bờ bên kia là một cảnh giới. hẳn cùng chân ý chi hải đồng dạng, là một mơ mơ hồ hồ có thể làm cho người cảm thụ nơi đến, nhưng nơi này chỉ tồn tại ở các sinh linh ức tưởng chung, cũng không phải chân thực tồn tại. Nghe người này giải thích tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy, cùng La Trinh nghĩ khác biệt rất lớn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2202, chân lý thần thông. Vậy, ngươi hy vọng ta từ bờ bên kia mang về cái gì? La Trinh theo vấn đề này hỏi tiếp, không cách nào báo cho biết, cửu ngũ nhị thất cứng rắn hồi đáp. Gia hỏa này, cầu người làm việc vẫn như thế mạnh miệng. La Trinh bất đắc dĩ bĩu môi, không trả lời, ta liền đem ngươi đuổi ra ngoài rồi. Thực lực của ngươi không đủ, cửu ngũ nhị thất tiếp tục nói, tuy rằng linh hồn chi lực của ngươi vượt xa cùng giai, nhưng còn thiếu rất nhiều trục xuất của ta trình độ. Câu trả lời này cũng đủ trực bạch, La Trinh lập tức mất đi thử hứng thú. Dù sao đối phương là hỗn độn cổ thần một đám phân hồn, tự cầm hắn còn thật không có biện pháp quá tốt. Sau đó không lâu, nhục thân kiếp vì thân thể của La Trinh mang tới bị thương nhanh chóng khôi phục. Hoạt động một chút tay chân về sau, La Trinh không chợt đã đi ra nạp hoang động. Một lần thành công, vệ thông đứng phía trên nạp hoang động trên đồi hỏi. La Trinh mặt mỉm cười gật gật đầu. Lần này vì La Trinh trùng kích thượng vị hoang thần, vệ thông tạm thời phái hơn 100 người. Đối với La Trinh thu nạp hoang thần chi lực hiệu suất, vệ thông đã chết lặng. Có thể nói nhục thể của La Trinh giống như là một hang động đen, hầu như một giọt không lọt đem tất cả hoang thần chi lực thu nạp. Hơn nữa hắn thu nạp hoang thần chi lực vượt xa bình thường hoang thần. La Trinh có thể một lần thành công, cũng không tính ngoài ý muốn, nhưng vệ thông vẫn là không nhịn được cảm thán. Vệ thông chịu trách nhiệm bảo vệ nạp hoang động, cùng với phân phối hoang cốt cho tộc nhân, thế nhưng là đã thấy rất nhiều trong tộc thiên tài. Nhưng mà như La Trinh tên gia hỏa như vậy, hắn là lần thứ nhất chứng kiến, hắn cũng biết này chỉ sợ là một lần cuối cùng thấy được. Liền ở trước mắt bao người, La Trinh mũi chân điểm một cái, thân hình tung bay dựng lên. Dài, La Trinh phun ra một chữ, vù vù vù, một cổ khí thế cường đại từ La Trinh trong cơ thể phát ra, trong nháy mắt, thân thể của hắn bắt đầu tăng vọt. 100 trượng, 500 trượng, 1000 trượng, 800 đến 1000 trượng, chính là trung vị hoang thần tiêu chuẩn, lúc trước La Trinh đã có thể hóa thành cao 1000 trượng lớn hoang thần. Tiếp tục, La Trinh cảm giác trong cơ thể hoang thần chi lực như trước thập phần hùng hồn, toàn lực thúc dục phía dưới, thân hình tiếp tục bắt đầu tăng vọt. 1500 trượng, 2000, 3000 trượng, lúc này thời điểm đầu của La Trinh không sai biệt lắm đã chĩa vào cái huyệt động này đỉnh, đồng thời trong cơ thể hoang thần chi lực cũng tiêu hao xong hết rồi. Cực hạn, La Trinh thần sắc bình tĩnh, cái đó và hắn dự liệu không sai biệt lắm. Đồng thời tâm niệm của hắn hơi động một chút, từ nhục thể của hắn trong lại lần nữa hóa ra 3 đầu 6 tay. Hắn muốn nhìn một chút chính mình bước vào thượng vị hoang thần về sau, sẽ hay không thức tỉnh huyết mạch thần thông, lục lọi một hồi về sau, cũng không có phát giác được khác thường nào. Xem ra tưởng muốn kích phát trong hoang thần chi lực huyết mạch thần thông, cũng không phải dễ dàng như vậy, La Trinh tại não hải trong niệm thầm nghĩ. Hắn mới vừa có này ý muốn, cửu ngũ nhị thất ý thức lại lần nữa truyền đến, huyết mạch thần thông. Hắc hắc, ngươi không phải là đã có sao, ngươi đang rình coi linh hồn của ta, La Trinh có chút tức giận. Này không phải là rất bình thường sao? Cửu ngũ nhị thất đã nhận ra phẫn nộ của La Trinh, cảm giác có chút kinh ngạc. Tại hỗn độn cổ thần trong tinh thần thế giới, tất cả tinh thần thể tư duy đều là giúp nhau bại lộ, nói cách khác mọi người suy nghĩ gì đều là vừa xem hiểu ngay, không có bất kỳ che đậy, mọi người đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Bình thường cái rắm, La Trinh nhịn không được mắng, nhưng hắn nghĩ lại hỏi, người mới vừa nói cái gì huyết mạch thần thông? Người mới vừa vẫn còn nói rình coi vấn đề. Cửu ngũ nhị thất có chút không rõ, hắn hoàn toàn không biết rõ suy nghĩ của La Trinh vì sao như thế nhảy lên. Bây giờ thảo luận chính là huyết mạch thần thông, La Trinh hung tợn cải chính. Được rồi, cửu ngũ nhị thất lập tức nói ra, người đang ở đây lần thứ nhất độ nhục thân kiếp thời điểm, đã được đến bản chủ huyết mạch truyền thừa, cho nên người kỳ thật đã lấy được bản chủ huyết mạch thần thông. Bản chủ huyết mạch truyền thừa, La Trinh cả kinh, chuyện này già nua chi nhân là biết, nhưng cũng không báo cho La Trinh biết, cũng không có trắng trợn tuyên dương chuyện này. Cuối cùng La Trinh là đại tù trưởng đích tôn tử, mà đám hoang thần đối với chính mình huyết mạch thuần chính là phi thường xem trọng. Theo như theo lời của các ngươi mà nói, chính là huyết mạch cấy ghép, người mới vừa hỏi ngực mảnh xương, cũng là bởi vì huyết mạch mới mọc ra từ 75-27 bổ sung. Rõ ràng di thực huyết mạch của hỗn độn cổ thần, La Trinh cũng vạn vạn không nghĩ đến này vừa ra, suy tư một hồi về sau, La Trinh mới hỏi, vậy bản chủ huyết mạch thần thông là cái gì? Cửu ngũ nhị thất cười hắc hắc. Lập tức nói ra, bản chủ huyết mạch thần thông, đến từ chính hỗn độn sơ khai cảnh giới, ngươi là đã có được này thần thông, nhưng có thể hay không vận dụng, khống chế, còn nhìn ngươi có thể ngộ ra bao nhiêu. Cửu ngũ nhị thất tiếng nói hạ xuống, La Trinh lập tức cảm giác ngực cái viên này mảnh xương chậm chậm bắt đầu nóng lên, phát nhiệt, độ ấm cũng càng ngày càng cao. Rất nhanh liền có một tia cảm giác bỏng, phảng phất có một đám lửa tại bộ ngực hắn không ngừng mà nhảy lên. Cùng lúc đó, cái viên này hình thoi mảnh xương trên hiển lộ ra một tia kỳ lạ đường vân, này đường vân hóa thành một cái lưới lớn, phóng tại La Trinh não hải ở bên trong, vần quanh tại linh hồn của La Trinh chung quanh. Đây là cái gì? Khi này hình tròn lưới lớn bao phủ phía dưới, La Trinh lập tức cảm giác mình cùng thân thể đã mất đi liên hệ, linh hồn của hắn cuối cùng bị nhốt tại cái lưới này trong. Bên ngoài hang động vây xem ít đám hoang thần kia, liền thấy La Trinh thân thể không tự chủ được lui về sau hai bước, thân thể to lớn đã quăng xuống đất, phát ra một tiếng ầm vang nổ mạnh. La Trinh làm sao vậy? Vệ Thông sắc mặt đại kinh, không thiếu hoang thần cũng là một bộ thất kinh bộ dạng. Cuối cùng La Trinh đã đến Si Vưu tộc đã lập được đại công, tăng thêm bản thân hắn thân phận, ở trong tộc địa vị đã là vô cùng cao thượng. Mới vừa đột phá thượng vị chân thần, làm sao lại trực tiếp choáng luôn. Nhanh đi thông chi Tử Ngọc đại trưởng lão. Vệ Thông nói ra, La Trinh não hải ở bên trong, Cửu Ngũ Nhị Thất tiếp tục nói, bản chủ thân là hỗn độn cổ thần, may mắn quan sát đã đến hỗn độn sơ khai cái kia tan ra đạo đại nhất thống năng lượng, hắn từ trong đó ngộ ra được một cái chân lý để cho chính mình sử dụng, bản chủ thần thông, chính là chân lý thần thông. Vĩnh tồn tại hỗn độn, khống chế hết thảy quy tắc phía trên, từ đầu do cuối cùng, không thể bàn cãi. Cửu Ngũ Nhị Thất thanh âm truyền đến, ngăn cách lấy này một tấm lưới nghe tới, thanh âm kia thập phần mờ mịt. Nhưng nghe vào trong tai của La Trinh, thì là rất cảm thấy rung động. Vĩnh tồn tại hỗn độn, bao trùm hết thảy quy tắc, từ đầu do cuối cùng, không thể bàn cãi. Đây là thần thông bực nào, tan ra đạo đại nhất thống năng lượng. La Trinh tu dung đạo chi kiếm, chính là muốn đem 3.000 thần đạo hòa làm một thể, này tan ra đạo đại nhất thống vậy là cái gì? Có thể để cho hỗn độn cổ thần từ đó ngộ ra chân lý. O-O-O-N-G, cái kia một cái lưới lớn bắt đầu chuyển động, biến thành hình một vòng tròn quả cầu to, đem linh hồn của La Trinh bao ở trong đó. Đồng thời một bộ kỳ lạ tranh cảnh, tự đại bóng thành trong, cũng chính là trước mặt của La Trinh từ từ triển khai. Kim sắc phạm văn, chứng kiến quả cầu to thành trong mấy cái phía trước màu vàng kiểu chữ, La Trinh lập tức ngây ngẩn cả người. Cái đồ chơi này hắn xem không hiểu a. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2203, chỉ dẫn. Ngoại trừ bên ngoài La Niệm, La Trinh còn không thấy những người khác có thể trôi chảy đọc qua phạm văn, thậm chí ngay cả mẹ ruột của chính mình cũng không thể. La Trinh tự nhiên cũng không có thể. Trông chờ chính mình từ trong ít kim sắc phạm văn này lĩnh ngộ ra vật gì, căn bản không có khả năng. Đang tại La Trinh buồn bực thời khắc, ít kim sắc phạm văn này tốc độ xoay tròn đúng là càng lúc càng nhanh, tại xoay tròn tốc độ cao phía dưới, kim sắc phạm văn giống như bát kim chấp, nhanh chóng dòng nước chảy, lan truyền, hình thành một vài bức đặc biệt hình ảnh. Những hình ảnh này vẻn vẹn chỉ tồn trong một sát na, sau đó liền vô ảnh vô tung biến mất. Mà ở một cái hô hấp bên trong, ước chừng có hàng trăm hàng ngàn tấm hình xuất hiện, biến mất, cả hai không ngừng mà thay nhau. Những hình ảnh này là La Trinh dừng ở cái kia không ngừng biến hóa hình ảnh. Lúc này đây Cửu Ngũ Nhị Thất duy trì trầm mặc, La Trinh nếu là bản chủ người được chọn, nhất định có kia chỗ hơn người. Nếu như La Trinh liền điểm ấy ngộ tính đều không có, chỉ có thể chứng minh bản chủ đã chọn sai người. La Trinh nhanh nhíu lại lông mi, gắt gao chằm chằm lấy trước mắt từng cảnh tượng ấy nhanh chóng hoán đổi hình ảnh, không ngừng mà trầm tư. Cửu Ngũ Nhị Thất gia hỏa này tuy rằng lai lịch không rõ, nhưng nhìn trước mắt đến không sẽ nói láo, nó nói huyết mạch thần thông nhất định là bao hàm tại một ít trong tấm hình. Mình có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, vậy toàn bằng ngộ tính. Tự học đến chân thần cảnh về sau, La Trinh đối với tất cả loại thần thông, công pháp lý giải cũng bước chân vào một tầng thứ mới. Cho dù là 3.000 thần đạo, cũng chỉ là năng lượng dùng bất đồng thủ đoạn hiển lộ ra hình thức biểu hiện. Mà tu luyện hoang thần, đồng dạng cũng là một loại khác năng lượng hình thức, chẳng qua là loại hình thức này càng thêm lệ thuộc vào truyền thừa, bởi vì lực lượng của hoang thần cũng không phải đến từ chính mình, mà là không trong mấy hoang cốt nhắc tới năng lượng, cũng chính là hoang thần chi lực. Trầm mặc một hồi, từ trong cặp mắt La Trinh đột nhiên phóng xuất ra một đạo quang mang. Những hình ảnh này là một loại chỉ dẫn ta vận dụng năng lượng phương thức. La Trinh đưa ra kết luận, nghe được phán đoán của La Trinh, Cửu Ngũ Nhị Thất toát ra một tia hân thưởng, gia hỏa này. Lĩnh ngộ ngược lại là nhanh, Cửu Ngũ Nhị Thất tuy rằng chỉ là một cái nho nhỏ tinh thần thể, trên thực tế bao hàm bản chủ toàn bộ trí nhớ, chẳng qua là quyền hạn của nó rất thấp mà thôi, nhưng một loại thời điểm, nó liền có thể đại biểu ý chí của hỗn độn cổ thần. Chân lý thân là hỗn độn trụ cột nhất cấu kiện, tưởng phải nắm giữ cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng một khi có lĩnh ngộ, dù là vẻn vẹn chỉ là một tia cũng sắp được lợi ích vô cùng. Làm La Trinh ý thức được những hình ảnh này chỉ hướng về sau, não hải cũng biến thành rõ ràng đứng lên, ít nhất hắn biết mình nên hướng phía phương hướng nào suy nghĩ, mà không như lúc trước không hiểu ra sao. Rất nhanh, hắn liền đem toàn bộ của chính mình thể xác và tinh thần đắm chìm vào. Trong hang, La Trinh to lớn thân thể nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Tử Ngọc trôi lơ lửng ở trên đầu của La Trinh không, trong đôi mắt lóe ra một đạo nhàn nhạt sáng bóng, nguyên bản thần sắc khẩn trương cũng dần dần bình phục lại. Gia hỏa này dường như liền như đã ngủ, lâm vào trạng thái nhập định. Vì sao có thể như vậy, Tử Ngọc tự nhiên cũng nghĩ không thông, nhưng chỉ cần không ngại thì tốt rồi. Chẳng qua là Tử Ngọc không nghĩ tới, La Trinh như vậy nằm một cái, vậy mà nằm hơn 10 ngày. Cho đến nửa tháng sau, La Trinh cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên run một cái, bao vây lấy La Trinh linh hồn cái quang cầu kia ầm ầm vỡ vụn, một đạo hào quang màu xanh sẫm từ bộ ngực hắn không ngừng mà lóe ra, từ trong vầng hào quang giật tràn ra một cỗ để cho người khiếp đảm uy thế. Này cổ uy thế xuyên thấu lực thập phần cường đại, cho dù là gió thổi không lọt cốt tháp cũng không cách nào ngăn trở chút nào. Ở chỗ sâu trong si linh cốt tháp, Kim Lão, Phù Nhị, còn có phần đông lưu phóng giả đám đồng thời mở hai mắt ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không thể tin. La Trinh lần thứ hai độ nhục thân kiếp, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn, bọn hắn tự nhiên không có quá nhiều chú ý, nhưng bọn họ không nghĩ tới La Trinh tại tiến vào thượng vị hoang thần sau sẽ phát sinh mãnh liệt như vậy biến hóa, đây là bọn hắn không ngờ tới. Đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Này cổ uy thế, cho dù là ta đều sợ hãi. Đây sẽ không là nào đó cường đại đạo chi chân ý chứ? Lưu phóng giả đám đều bằng vào chân ý chi thuyền, qua sông bờ bên kia. Hắn chúng ta đối với năng lượng lý giải đã bước lên một bậc thềm mới, hoàn toàn không phải bình thường sinh linh có thể so sánh được. Thản nói vô ích, La Trinh tản ra cổ năng lượng kia cũng không tính cường đại, xa xa không đạt được để cho hắn đám sợ hãi trình độ, có thể để cho hắn đám sinh ra phản ứng như vậy, chỉ có thể nói rõ cổ năng lượng này cao minh vô cùng, cao minh đến liền lưu phóng giả đám đều khó hiểu cấp độ. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vài tên lưu phóng giả gần như cùng lúc đó xuất hiện ở trên không. Bọn hắn nhìn chằm chằm vào phía dưới La Trinh, sắc mặt từng người đều vô cùng phức tạp. Đó là cái gì năng lượng? Phù Nhị nhìn chằm chằm vào La Trinh ngực ánh sáng màu xanh hỏi. Kim Lão lắc đầu, nhìn không ra, hơn nữa cỗ năng lượng này cũng không phải si vưu nhất tộc chúng ta huyết mạch thần thông. Lúc này Kim Lão bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, chẳng lẽ là... Hắn còn cũng không nói ra miệng, Phù Nhị, đám người Trì Nghĩa cũng nghĩ rõ ràng, trên mặt nhao nhao vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Lúc trước La Trinh cũng không có bày ra qua năng lực này, mà bây giờ La Trinh mới vừa vượt qua nhục thân kiếp, trở thành thượng vị hoang thần sau liền bày ra, hơn nữa bọn hắn biết La Trinh hấp thu huyết mạch của hỗn độn cổ thần. Cho nên bọn họ rất dễ dàng ra một cái suy đoán, điều này nói rõ La Trinh đã thức tỉnh hỗn độn cổ thần huyết mạch thần thông. Đại ca, người nghe nói qua ai từng thu được hỗn độn cổ thần huyết mạch thần thông sao? Phù Nhị vận dụng chân nguyên truyền âm hỏi. Kim Lão lắc đầu, không có. Cho dù là trong mẫu thế giới, hỗn độn cổ thần cũng là tất cả đại chủng tộc ngưỡng vọng tồn tại. Tuy nói những năm gần đây này, trong mẫu thế giới ra đời vô số xinh đẹp, nhưng hạn chế của thời đại để cho hắn đám không cách nào đụng chạm đến tầng thứ của hỗn độn cổ thần. Đương nhiên, có lẽ là lưu phóng giả đám bọn chúng cấp độ không đủ, có lẽ trong mẫu thế giới những cái kia nhân vật đứng đầu đám không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy. Ngay tại lưu phóng giả đám buồn bực thời khắc, La Trinh bỗng nhiên mở mắt. Theo bộ ngực hắn thật sâu thở ra một ngụm trọc khí, chính là lật người đứng dậy. Tuy rằng hắn tận lực để cho chính mình bảo trì bình tĩnh, có thể trong đôi mắt hưng phấn cuối cùng lái đi không được. Kim Lão, Phù Lão, Trì Lão, La Trinh tan hết hoang thần chi lực, hóa thành bình thường lớn nhỏ về sau, bay xuống trước mặt bọn hắn chắp tay hô. Kim Lão mặt mỉm cười nói ra, chúc mừng ngươi lại đột phá lần nữa mình gông cùng xiềng xích, xem ra sợ là thu hoạch không nhỏ, Lão Hủ ngược lại là tò mò, vừa rồi cổ năng lượng kia là vì vật gì. Đối mặt đám người Kim Lão, La Trinh ngược lại là không có quá lớn cấm kỵ. Cuối cùng những người này chính là đồng tộc của mình, hơn nữa ở chung lâu như vậy, bọn hắn cũng không có chút nào dị tâm. La Trinh hướng phía Kim Lão thò ra một tay, bàn tay triển khai, hào quang màu xanh biếc như ngọn lửa phát sáng lên, tia sáng này xoay một vòng về sau, tự nhiên mà vậy tạo thành một cái màu xanh biếc hộp vuông bé bé. Kim Lão hỏi năng lượng, nói là cái này chứ? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2204, trùng kích, màu xanh hộp vuông bé bé nhìn qua là như thế bình thường, cũng không có chỗ kinh người gì. Có thể đám người Kim Lão trong mắt, tức thì có một tí kinh tâm động phách cảm giác. Đây là truyền thừa của hỗn độn cổ thần cho ngươi. Kim Lão hỏi, lông mày của La Trinh có chút giơ lên, Kim Lão biết. Kim Lão gật gật đầu, ngươi lần trước độ nhục thân kiếp lúc, ta đã có chỗ phỏng đoán, chẳng qua là không nghĩ tới ngươi có thể ở trong khoảng thời gian ngắn như vậy đạt được truyền thừa của nó, rất không tồi. Kim Lão cũng không có truy vấn tiếp, kể cả đám người phù nhị đều tận lực ngăn chặn tò mò của chính mình. Cái này thuộc về bí mật của La Trinh, bọn hắn không thật sâu cứu. Lưu Phóng giả đám không biết mục đích của hỗn độn cổ thần, có thể chuyện như vậy đối với Si Vưu tộc cũng không phải chuyện xấu. Trái lại, tại bọn họ trong mắt này chỉ sợ là thiên đại may mắn. Đám người Kim Lão sau khi rời đi, La Trinh hướng Vệ Thông đã muốn một chỗ yên lặng chỗ, tiếp tục điều nghiên cổ năng lượng kia. Có thể tại ngắn ngủn trong thời gian nửa tháng, có thể nắm giữ một cái chân lý phương tinh, người rất không tồi, cửu ngũ nhị thất như thế bình luận, nhưng không nên cao hứng quá sớm, một cái hoàn chỉnh chân lý chính là một cây đại thụ che trời, người ngộ ra bất quá là trong đó một cái thật nhỏ căn cơ, người bây giờ còn vô pháp triển khai uy lực của nó. La Trinh gật gật đầu, này khối lập phương giống vậy chân lý phương tinh tuy huyền diệu, nhưng bản thân uy lực cũng không hẳn như vậy lớn, thậm chí còn kém xa tít tắp La Trinh bản thân tan ra đạo năng lượng. Ta sẽ giáo sư ngươi như thế nào vận dụng này chân lý phương tinh. Cửu ngũ nhị thất còn nói thêm, hỗn độn cổ thần huyết mạch thần thông liền là chân lý phương tinh, lúc trước hỗn độn cổ thần quan sát đến tan ra đạo đại nhất thống về sau, từ trong đó lĩnh ngộ ra thuộc về của chính mình chân lý, mà chân lý thì đã dung nhập trong huyết mạch của hắn. Vận dụng này chân lý phương tinh, cũng chính là huyết mạch thần thông thủ đoạn cũng tương tự rất trọng yếu, kế tiếp La Trinh như cũ là không biết mệt mỏi tu luyện. Tài quyết chi quang phủ xuống thời gian đã là càng ngày càng gần. Cho dù là trong cốt tháp bầu không khí cũng ngưng trọng lên, làm tài quyết chi quang hàng lâm về sau, ngoại trừ cốt tháp bên trong đại tộc bên ngoài, trong thế giới này tất cả hoang thần đều sẽ bị sạch mất đi hết. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, tuyệt đại bộ phận hoang thần đều dưới tình huống không biết gì, nghênh đón tài quyết chi quang. Làm bọn hắn biết tài quyết chi quang tồn tại thời điểm, thường thường chỉ còn lại có một thời gian hai nhịp hô hấp, sau đó liền thấy chính mình, đồng liêu của chính mình, thậm chí huynh đệ tỉ muội đều bị sạch hóa thành cho bụi, thậm chí mắt thấy mình cũng hóa thành bụi bặm, biến mất trong cái thế giới này. Mà bộ phận biết nói ra chân tướng đám hoang thần, tức thì liều mạng muốn xâm nhập cốt tháp. Nói chung ít hoang thần này sẽ không tiết lộ tài quyết chi quang tin tức, cuối cùng nhiều một người biết được, thì sẽ nhiều một người cạnh tranh cơ hội tiến vào cốt tháp, mà cơ hội của chính mình tức thì thiếu một phân. Bất quá lúc này đây tài quyết chi quang hàng lâm trước đó không lâu, tình huống phát sinh biến hóa. Một cái tin tức nho nhỏ bỗng nhiên bắt đầu phong truyền, tin tức này một bắt đầu ở so sánh ranh giới thành trì truyền bá, bởi vì tin tức nội dung thái quá mức làm cho người ta sợ hãi, truyền bá tốc độ cũng là cực nhanh. Mà ở tài quyết chi quang hàng lâm trước, tất cả đại tộc các tộc nhân đều rối rít trở về cốt tháp, ngay từ đầu cũng không có phát hiện. Vì vậy cái tin tức nho nhỏ truyền khắp tất cả thành trì. Tất cả hoang thần trong một đêm đã biết tài quyết chi quang tồn tại, cũng biết mình tiếp xúc sắp bị tinh lọc vận mệnh, càng thêm biết rõ, cốt tháp mới là bọn hắn chỗ tị nạn, lập tức đã tạo thành cực đại khủng hoảng. Khoảng cách nữ oa tộc Man Thủy cốt tháp gần đây lăng trong thành trống không, mấy chục vạn hoang thần tụ tập cùng một chỗ, ít đám hoang thần này tình cảm quần chúng sục sôi, lòng đầy căm phẫn. Trên tường thành một tên dáng người đầy đặn người trung niên mắt nhìn xuống mọi người sử xuất bú sữa mẹ thoải mái quát, những cái kia đại tộc tộc nhân trốn trong cốt tháp tị nạn, thành chủ của chúng ta cũng trốn vào cốt tháp, chỉ còn lại có chúng ta những thứ này, dân đen, đám chờ chết ở đây, ai nguyện ý chờ chết? Ta không muốn, ta cũng không nguyện ý, ai nguyện ý chờ chết a? Mấy chục vạn hoang thần ngay ngắn hướng đáp lại nói. Người trung niên tiếp tục nói, thế nhưng là thực lực của chúng ta kém xa tít tắp nữ oa tộc những tộc nhân kia, nếu là trùng kích cốt tháp, cũng sẽ là vừa chết, nhưng cuối cùng có một số nhỏ người có thể nhảy vào trong cốt tháp, có thể có số người cực ít mạng sống. Các ngươi có thể đánh cược một lần, dù sao đều là chết, vì cái gì không vồ, nếu như ở tại chỗ này cũng là chờ chết, nếu là có thể may mắn nhảy vào cốt tháp, còn có thể tồn lưu một cái mạng. Ít đám hoang thần này hiện tại duy nhất ý tưởng đó là sống tiếp, bọn hắn cũng biết trong cốt tháp những cái kia đại tộc đám không dễ trêu chọc. Chỉ là bọn hắn một khi biết mình chắc chắn phải chết, hết thảy cố kỵ, hết thảy sợ hãi cũng không có, tựa như bọn hắn nói như vậy, bọn hắn liền chết còn không sợ, ở đâu còn sợ những cái kia đại tộc. Vậy các ngươi còn do dự cái gì? Người trung niên lại rít gào nói, hướng, lại để cho Man Thủy cốt tháp thu lưu chúng ta, coi như là giết cũng muốn giết đến. Siêu siêu siêu siêu siêu, mấy chục vạn hoang thần hướng phía cốt tháp phương hướng tuôn ra đi vào. Người trung niên nhìn xem giống như thủy triều mọi người tuôn hướng nơi xa Man Thủy cốt tháp về sau, tựa ở trên tường thành hắn trên mặt lộ ra một tia tươi cười đắc ý, đồng thời nói ra, dựa theo ước định, hiên viên nhất tộc các ngươi muốn thu lưu ta. Có ở đây không thành tường xa xa chỗ tối, có một tên thân cao gầy thanh niên chậm rãi đi tới, người này chính là Đàm Hiên của hiên viên nhất tộc. Đàm Hiên phụng mệnh đang lăng không trong thành tản tài quyết chi quang tin tức. Dùng thân phận của hắn tự nhiên không phương diện mặt đường, tại là tìm được người này đang lăng không trong thành rất có uy vọng người trung niên. Đàm Hiên đồng ý tên trung niên nhân này, chỉ cần hắn cổ động đám hoang thần trùng kích Man Thủy Cốt Tháp, người trung niên này liền có thể gia nhập Hiên Viên nhất tộc, tiến vào cốt tháp của Hiên Viên nhất tộc trong tị nạn. Kết quả vô cùng thành công, thật có lỗi, cốt tháp của Hiên Viên nhất tộc ta trong không chứa được nhiều người như vậy, khóe miệng của Đàm Hiên có chút vết ra. Người trung niên nghe được lời của Đàm Hiên, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, hắn nhìn chòng chọc vào Đàm Hiên nói ra, người đã đáp ứng ta đấy. Vậy thì như thế nào? Đàm Hiên thản nhiên nói, người cũng có thể cùng với bọn hắn trùng kích Man Thủy Cốt Tháp, có lẽ còn có một chút cơ hội sống sót ở. Ngươi, ta cùng ngươi liều mạng. Người trung niên thẹn quá hóa giận, bắt đầu kích phát trong cơ thể hoang thần chi lực. Nhưng lại tại thân hình hắn vừa mới bắt đầu tăng vào thời khắc, Đàm Hiên đã hóa thành một đạo lưu quang lướt qua tên trung niên nhân này. Người trung niên này con mắt đột nhiên trợn to, thân thể cứng ngắc tại bất động đứng nguyên tại chỗ. Mà đầu ngón tay của Đàm Hiên lại có một đám vòi máu tươi tuôn ra. Phù phù, người trung niên mới ngã xuống đất, Đàm Hiên nhẹ nhàng phất động tay phải của chính mình, đem phía trên vết máu vứt bỏ, nhìn xem thi thể của người trung niên nói ra, lại là làm gì buộc ta ra tay. Thân là trong hoang dã dân đen nên ngoan ngoãn bị tài quyết chi quang sạch mất đi hết. Dứt lời Đàm Hiên lại lần nữa biến mất trong bóng đêm. Như loại này chuyện tình, tại tất cả trong thành trì lớn đều đang phát sinh. Nữ oa tộc cảnh nội tất cả thành trì, tất cả hoang thần đều bị Hiên Viên tộc nhân ủng hộ. Trong lúc nhất thời thì có sổ dĩ ngàn vạn mà tính hoang thần hướng Man Thủy Cốt Tháp chen chúc mà đi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Chương 2205, Lãnh Huyết. Chuyện như vậy không chỉ có phát sinh ở nữ oa tộc cảnh nội. Tại Sivu tộc, Sao Lộc tộc cùng trong đại tộc, cũng tương tự hữu vô mấy hoang thần bị cổ động. Bất quá đối với Hiên Viên nhất tộc mà nói, nữ oa tộc mới là bọn hắn mục tiêu chân chính. Man Thủy Cốt Tháp phía dưới, hàng trăm hàng ngàn vạn đám người kích phát hoang thần chi lực, bọn hắn hóa thành mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng hoang thần chồng chất chồng lên nhau, tạo thành một vòng vách tường, đem cửa vào cốt tháp hết bao vây hết. Mà ở chỗ cửa vào Man Thủy Cốt Tháp, nữ oa tộc 6 tên trưởng lão trấn thủ ở chỗ này. Tại sao có thể như vậy? Là ai đem tài quyết chi quang tin tức truyền bá ra ngoài? Một tên dáng người còng xuống bà lão nổi giận đùng đùng nói ra. Trước kia tại tài quyết chi quang hàng lâm trước, cũng có số ít hoang thần sẽ trùng kích cốt tháp, nhưng thường thường chỉ có mười mấy người, thậm chí cả mấy trăm người mà thôi. Đối với những người này nữ oa tộc là có mang tính lựa chọn thu lưu, bách thời điểm bất đắc dĩ trực tiếp ra tay giết chết. Nhưng lúc này đây, nữ oa tộc cảnh nội tất cả hoang thần đều vào tới. Tình huống này có thể đã phức tạp, dù cho trong Man Thủy Cốt Tháp khai tích đấy không gian không ít, nhưng chắc chắn không có thể chứa như vậy nhiều hoang thần. Có người ở cố ý truyền bá tin tức, một tên dáng người diêm rúa lòe loẹt nữ trưởng lão có phán đoán. Mục đích là gì? Một gã khác mặt mày lãnh đạm nữ tử hỏi. Bà lão lạnh rên một tiếng, cái này còn phải nói sao? Mục đích của bọn hắn nhất định là giám ngục trưởng nhất tộc cái kia đôi tỷ đệ. Nữ oa tộc tiếp thu cái kia đôi tỷ đệ, cũng hiểu rõ hậu quả, này bằng với hướng giám ngục trưởng nhất tộc tuyên chiến. Bất quá bọn hắn cho rằng, chân chính giao phong phải đợi tài quyết chi quang hàng lâm về sau, không nghĩ tới tại tài quyết chi quang hàng lâm lúc trước, bọn hắn vậy mà sử dụng ra một chiêu như vậy. Không sai a, người của giám ngục trưởng nhất tộc cũng không nhiều chứ. Để cho hắn đám trong vòng thời gian ngắn cổ động nhiều người như vậy, này có thể sao? Vậy dáng người diêm rúa lòe loẹt nữ trưởng lão có chút kỳ quái. Huống chi giám ngục trưởng nhất tộc từ trước đến nay không dùng bộ mặt thật sự kỳ nhân, một bộ kỳ lạ bộ dạng, bọn hắn chỉ sợ rất khó trong vòng thời gian ngắn thuyết phục nhiều người như vậy. Ngay tại mấy tên trưởng lão nói chuyện với nhau thời khắc, một đạo giống như cầu vồng vòng sáng ra hiện tại bọn hắn sau lưng, thanh âm của Minh Vi môn chủ nhàn nhạt bay tới, đây cũng không phải giám ngục trưởng nhất tộc ra tay. Môn chủ, mấy đám nữ trưởng lão này nhao nhao hành lễ với Minh Vi. Minh Vi khẽ gật đầu. Sắc mặt phức tạp nhìn về phía cái kia đông nghịt một đám hoang thần. Môn chủ nói những người này không phải là giám ngục trưởng nhất tộc cổ động, cái kia thì là người nào? Bà lão hỏi, Minh Vi trong đôi mắt tinh quang có chút lóe ra, trên mặt toát ra một nụ cười lạnh lùng, cũng không phải tất cả chủng tộc, đều bị chúng ta mời, tỉ như Hiên Viên nhất tộc. Môn chủ nói là Hiên Viên nhất tộc, bà lão thần sắc cả kinh, mấy vị trưởng lão khác sắc mặt cũng thập phần khó chịu nổi. Vị kia mặt mày trong trẻo lạnh lùng nữ tử lạnh lùng nói ra, Hiên Viên nhất tộc muốn tìm cái chết sao? Nữ oa tộc thân là đệ nhất đại tộc, không có cái nào chủng tộc dám gây ra, cho dù là Hiên Viên nhất tộc cũng là không kịp nữ oa tộc đấy. Hiên Viên nhất tộc cử động như vậy không khác tự tìm cái chết, chọc giận nữ oa nhất tộc hậu quả có thể nghĩ. Sivu tộc không cho phép Hiên Viên nhất tộc gia nhập chúng ta kế hoạch trốn, dưới loại tình huống này, giám ngục trưởng nhất tộc hướng bọn hắn ném ra ngoài cành ô liu mà nói, mời hỏi ngươi biết làm lựa chọn gì? Minh Vi môn chủ hỏi ngược lại, những trưởng lão này nghe nói như thế, lập tức đã minh bạch. cái này là tới từ giám ngục trưởng nhất tộc phản kích, chẳng qua là hiên viên nhất tộc thay thế bọn hắn ra tay. Không chỉ là hiên viên nhất tộc, còn có, hay không gia nhập chúng ta những cái kia tiểu tộc, cũng có thể thêm vào bên trong đó, bọn hắn tối trung cực mục tiêu, còn là đối với cái kia tỷ đệ. Nói đến đây, Minh Vi lộ ra dáng tươi cười, trong con ngươi tinh quang nhún nhảy, La Trinh là rất đúng a, ta một mực đang mong đợi giám ngục trưởng nhất tộc phản kích. Nghe nói như thế, những trưởng lão kia trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Bà lão càng là hỏi môn chủ cớ gì nói ra lời ấy. Minh Vi nhàn nhạt mà hỏi, nếu là chúng ta đã nhận được phù sơ cùng Tiểu Vân hai tỷ muội, mà giám ngục trưởng nhất tộc một mực thờ ơ, người sẽ làm cái gì phán đoán? Bà lão suy tư một chút, mở tối con mắt bỗng nhiên sáng ngời, điều này nói rõ phù sơ cùng Tiểu Vân căn bản không trọng yếu. Đúng, cái này chứng minh phù sơ cùng Tiểu Vân không cách nào mang bọn ta ly khai cái thế giới này, cho nên giám ngục trưởng nhất tộc không có chút nào thèm quan tâm, lúc này mới là đáng sợ nhất vấn đề. Minh Vi vừa nói, đã nhẹ nhàng bước ra đi lại, đồng thời nói ra, hiện tại giám ngục trưởng nhất tộc liên hiệp hiên viên nhất tộc, thậm chí liên hiệp những cái kia tiểu chủng tộc, điều này nói rõ bọn hắn bắt đầu sợ hãi, đồng thời nói rõ phù sơ cùng Tiểu Vân là có năng lực mang bọn ta rời đi. Ít hoang thần này kia xử trí như thế nào? Bà lão lại hỏi, Minh Vi môn chủ khẽ lắc đầu, hiên viên nhất tộc rất có thể phái người tiềm phục tại ít hoang thần này ở bên trong. Bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất hay vẫn là lẫn vào cốt tháp, những thứ này người không thể dẫn dụ đến. O-O-O-N-G Minh Vi mỗi bước ra một bước, mũi chân của nàng trên liền khuếch tán ra một đạo giống như cầu vồng gợn sóng, cái kia gợn sóng phát ra nhàn nhạt âm thanh vù vù. Mà lan truyền gợn sóng đồng thời, thân hình của nàng liền làm lớn ra gấp đôi. Khi nàng bước ra mấy chục bước về sau, toàn bộ người đã hóa thành không sai biệt lắm 500.000 trượng cao lớn hoang thần, nàng mắt nhìn xuống rậm rạp chẳng chịt đám hoang thần, đồng thời khẽ hé đôi môi đỏ mộng, dùng lạnh lùng mà thanh âm thanh lệ nói ra, tất cả mọi người mau mau rời đi Man Thủy Cốt Tháp ta, nếu không, giết không tha. Bà lão, còn có kia mấy nữ trưởng lão hắn nghe nói như thế, liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng hít vào một hơi khí lạnh, xem ra Minh Vi môn chủ hôm nay là muốn đại khai sát giới. Các nàng biết Minh Vi môn chủ có được thực lực như vậy, nhưng không nghĩ đến môn chủ lại thật sự ý định làm như thế, đây chính là hơn 10 triệu người a. Này mấy vị trưởng lão cuối cùng là sinh ra ở cái thế giới này, thành khéo cái thế giới này. Các nàng tuy rằng đem đám hoang thần coi là hoang dã chi nhân, có thể để cho nàng đám tàn sát hơn 10 triệu tiên hoạt sinh mệnh, vẫn là khó mà làm được. Mà Minh Vi, Kim lão những thứ này lưu phóng giả trong đại năng, đã sớm đem bình thường sinh linh coi như là cọng rơm cái rác, vì rời đi nơi này, đừng nói tàn sát 10 triệu người, coi như là nhân số nhiều gấp bội, bọn hắn như cũ sẽ không trong nháy mắt. Vây tụ đến trong lòng ít đám hoang thần này còn ôm lấy một chút hy vọng, trông chờ nữ oa tộc có thể rất lớn phát thiện tâm, thu bọn hắn lưu trong Man Thủy Cốt Tháp, cho nên bọn hắn không có lần thứ nhất thời gian trùng kích Man Thủy Cốt Tháp. Có thể bây giờ nghe lời của Minh Vi môn chủ, tâm của tất cả mọi người lập tức nguội lạnh một nửa. Chúng ta tốt xấu là một phần của nữ oa tộc cảnh nội con dân. Nữ oa tộc các ngươi nhẫn tâm xem chúng ta bị tinh lọc à? Ta tình nguyện bị các ngươi giết, cũng không nguyện ý bị tài quyết chi quang tinh lọc. Những thứ này người biết số mạng của chính mình, ai có thể lại nguyện ý cam chịu số phận. Tiếng cầu khẩn, tiếng chửi bậy, tiếng giống giận dữ, trong lúc nhất thời liên tiếp tiếng vang rung trời, tình cảnh lộn xộn vô cùng. Thất vọng, ai oán, oán giận, cam chịu số phận, trên mặt mỗi người biểu lộ rất bất đồng. Không biết ai cái thứ nhất phát khởi công kích, hướng phía cửa vào Man Thủy Cốt Tháp xông lại, ngay sau đó liền có càng nhiều hoang thần theo tới. Ít đám hoang thần này liên hợp lại cùng nhau, giống như một đạo nước lũ hướng phía Minh Vi sau lưng Man Thủy Cốt Tháp phun ra mà đi.